Chương 1201, đối với những này bên ngoài thảo luận, Giang Trần là nghe không được, hắn cũng không có hứng thú, hắn hiện tại chỗ có hứng thú đều tại đại thiên cơ thuật ở trong. Trong nháy mắt, một ngày thời gian liền đi qua, đã bế quan cả ngày thời gian Giang Trần, trong lúc đó mở hai mắt ra, một đôi mắt hết sức sáng ngời, giống như trong đêm tối ngôi sao một dạng, quang mang vô pháp che giấu. Một cổ hư vô mờ mịt thiên cơ vị đạo từ Giang Trần thể nội tràn ra tới. Tại cổ này hư huyễn khí tức chiếu rọi phía dưới, Giang Trần cả người đều lộ ra đến vô cùng thần dị, hắn tóc đen không gió mà bay, ngón tay rung rung, đầu ngón tay có ánh sáng điểm lấp lóe. Linh tuệ cảnh, ta đã đạt tới, hẳn là tính toán đã nhập môn, đại thiên cơ thuật quả nhiên thâm ảo hết sức, ta dùng một ngày thời gian mới lĩnh ngộ được bên trong một tia tinh hoa, đạt tới linh tuệ cảnh. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, cái này lĩnh ngộ quá trình thật sự là vô cùng gian nan. Dĩ vãng thời điểm hắn tu luyện bất kỳ cái gì công pháp cùng chiến kỹ đều không có cái này bao nhiêu khó khăn qua. Nếu như giờ phút này thiên cơ tử tại lời nói, sợ rằng sẽ chấn kinh tại chỗ đã hôn mê, chính mình dùng một năm rưỡi mới hoàn thành sự tình, Giang Trần vẻn vẹn dùng một ngày tự hoàn thành, loại đả kích này thực sự quá lớn. Mà Giang Trần nói chuyện liền càng thêm làm giận, cái gì gọi là dùng một ngày mới nhập môn, mẹ hắn, đây là muốn đem người cho tươi sống tức chết a. Vô số tu luyện đại thiên cơ thuật tiền bối đều muốn bị tức chết, đã chết cũng phải bị khí sống tới chết lại một lần. Một ngày thời gian tiến vào linh tuệ cảnh, đây là một cái kỳ tích a, đại thiên cơ thuật lưu giữ trong lịch sử, lớn nhất một cái kỳ tích, liền xem như năm đó vị kia sáng tạo cái này đại thiên cơ thuật đại năng, cũng không tưởng tượng nổi sẽ có hậu bối vẻn vẹn dùng một ngày thời gian tự nhập môn. Đã linh tuệ cảnh liền có thể thôi toán các hung họa phúc, vậy ta tự dứt khoát cho mình đẩy tính một chút. Nhìn xem lần này tội ác thâm uyên chuyến đi, có hay không đại hung hiểm, Giang Trần thầm nghĩ, chợt vận chuyển đại thiên cơ thuật, một trận thôi toán về sau, lại có một loại phun máu xúc động, chính như thiên cơ tử nói tới như thế, chính mình vận mệnh, đã vượt qua thiên cơ bên ngoài, tự ngay cả mình đều không thể thôi toán ra có quan hệ chính mình hết thảy, nương, mạng của lão tử vận đến tột cùng đến cỡ nào thần bí, xem ra khẳng định là cùng hóa long quyết có quan hệ, ta cùng thượng cổ thần long ở giữa. Đến tột cùng là có như thế nào chặt chẽ liên hệ, Giang Trần đối thân phận của mình bắt đầu hiếu kỳ, nhưng vô luận là Hóa Long Quyết vẫn là Tổ Long Tháp, cho tới nay đều biểu hiện hết sức thần bí, cho dù hắn đã tu luyện lâu như vậy, cũng vô pháp thăm dò ra Hóa Long Quyết tinh túy tới, vậy mà thôi toán không ra, Giang Trần dứt khoát không hề thôi toán, dù sao hiện tại đại thiên cơ thuật cũng chỉ là nhập môn thôi, Giang Trần đối các hung họa phúc những chuyện này bản thân tựu không được quá để ý. Bởi vì cho dù thôi toán ra hung hiểm vô cùng sự tình, hắn đồng dạng sẽ đi làm, hắn là một cái làm quyết định tựu sẽ không dễ dàng từ bỏ người. Về phần Hóa Long Quyết bí mật, hắn sẽ còn một mực thăm dò xuống dưới, mặc kệ chính mình vận mệnh như thế nào, có phải hay không vượt qua thiên cơ bên ngoài, nhưng Giang Trần có một chút lại là có thể khẳng định là, đó chính là hắn tu luyện Hóa Long Quyết, tuyệt đối là có chỗ tốt, đối mình tuyệt đối là có lợi, còn có hai ngày thời gian. Nói không chừng có thể đột phá đến thiên trùng cảnh, nếu như có thể tiến vào thiên trùng cảnh cánh cửa, liền có thể giống như sư phụ đem đại thiên cơ thuật vận chuyển tới trong chiến đấu, đây mới là ta chánh thức chờ mong. Giang Trần không hề đi suy tính, bởi vì với hắn mà nói thôi toán các hung họa phúc đã không có ý nghĩa gì, tội ác thâm uyên hắn dù sao nhất định là muốn đi, hiện tại khẩn yếu nhất là trùng kích thiên trùng cảnh, một khi tấn thăng đến thiên trùng cảnh, vậy liền sảng khoái, Giang Trần bản thân chiến lực đã phi thường cường hoành. Long biến phía dưới có thể diệt sát nửa bước thần tiên cao thủ cấp bậc, nếu như lại có đại thiên cơ thuật trợ giúp, cho dù gặp được chánh thức thần tiên sơ kỳ cao thủ, nói không chừng đều có thể đối kháng một hai, đây là một loại bảo mệnh bài cùng thủ đoạn, đến tội ác thâm viên loại địa phương kia, khẳng định là có thể cần dùng đến, điểm này vô cho hoài nghi. Về phần phía sau thiên ý cảnh cùng thiên cơ cảnh, Giang Trần không có suy nghĩ, hắn vẫn tương đối có tự mình hiểu lấy. Từ trước đó thiên cơ đồ hắn liền đã đối đại thiên cơ thuật có một cái nhận biết, loại này vô thượng bí thuật, tu luyện quá mức huyền ảo cùng khó khăn, có lẽ lấy hắn thiên phú và khí vận có thể rất nhanh nhập môn, thậm chí có thể trùng kích đến thiên trùng cảnh, nhưng phía sau hai cái cảnh giới, tự thực sự rất khó khăn. Thiên trùng cảnh, đã chạm tới thiên cơ một tia vận vị, người chỗ mi tâm có một cái huyệt vị, gọi huyệt thiên xung, phải giống như đạt tới thiên trùng cảnh. Liền cần lợi dụng linh tuệ cảnh nhận thấy ngộ ra thiên cơ khí tức, vừa huyệt thiên xung cho xông phá, khiến cho huyệt thiên xung bên trong truyền vào thiên cơ khí tức, chính là tiến vào thiên trùng cảnh. Cảnh giới này cũng không dễ dàng, trùng kích huyệt thiên xung quá trình, cũng nhất định không phải một cái dễ dàng quá trình, bất quá Giang Trần có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ, đây là hắn phong cách. Thiên Cơ Tử tại biệt viện bên ngoài một mực chú ý bên trong tình huống, bất quá chánh thức bên trong tình huống hắn vẫn là không nhìn thấy. Nếu để cho Thiên Cơ Tử biết Giang Trần đã tiến vào linh tuệ cảnh, chính đang trùng kích thiên trùng cảnh lời nói, không biết hội là dạng gì phản ứng. Đối với Giang Trần tới nói, Việt Thiên Xung giống như là một cái phong bế tử đàm, chung quanh đều bị kiên cố bình chướng cho cách trở, muốn xông ra bình chướng, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Giang Trần hiện tại muốn làm, cũng là vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, mạnh đại linh hồn chi lực cùng lợi dụng linh tuệ cảnh kích phát ra ngày nửa máy bay khí tức đến đối Huyệt Thiên Xung bình chướng hung hăng trùng kích, một khi xông phá lớp bình phong này, liền xem như thành công. Thiên Cơ Tử tu luyện hơn nửa đời người, cũng mới làm đến bước này, mà lại là gần nhất không lâu mới làm đến, cho nên mới có thể tại cùng dương thuật trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Hô hô, Huyệt Thiên Xung chung quanh, khắp nơi đều là Giang Trần linh hồn phong bạo, một đợt liên tiếp một đợt trùng kích, nhưng cũng tiếc Huyệt Thiên Xung bình chướng một mực phòng thủ kiên cố, mặc cho linh hồn phong bạo trùng kích, Huyệt Thiên Xung đều nguy nhưng bất động, không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Nương, cái này trình tự thật đúng là gian nan. Giang Trần toát mồ hôi nước, nhịn không được muốn chửi mẹ, quá trình này với hắn mà nói thực sự quá gian nan, bất quá hắn cũng không buông bỏ, lần lượt đối Huyệt Thiên Xung tiến hành trùng kích lực. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, Giang Trần vẫn luôn đang trùng kích Huyệt Thiên Xung. Trên thực tế, muốn xông ra Huyệt Thiên Xung thành công tiến vào thiên trùng cảnh, điều kiện cơ bản nhất cũng là một mạch mà thành, lợi dụng cường đại linh hồn chi lực cùng thiên cơ khí tức liên tục không ngừng trùng kích, mãi cho đến đem Huyệt Thiên Xung xông phá mới thôi. Nhưng người bình thường không có khả năng ủng có khổng lồ như thế linh hồn chi lực, quan trọng hơn là không thể với chèo chống linh hồn chi lực thời gian dài so gián đoạn trùng kích, một khi trung gian ngừng lời nói, Huyệt Thiên Xung bình chứng tựu sẽ tự động chữa trị, dẫn đến trước đó nỗ lực uổng phí. Đây cũng là vì sao Thiên Cơ Tử một bước này dùng hơn nửa cuộc đời thời gian nguyên nhân. Mà ở phương diện này, Giang Trần nhưng lại có ưu thế lớn nhất, cái kia chính là đại diễn luyện hồn thuật, có thể cho hắn liên tục không ngừng cung cấp hùng hậu linh hồn chi lực, không ngừng trùng kích Huyệt Thiên Xung. Loại này ưu thế cự lớn, là bất kỳ một cái nào tu luyện đại thiên cơ thuật người đều tha thiết ước mơ, nhưng lại không phải người nào đều có thể có được. Giang Trần là một cái trường hợp đặc biệt, hắn làm người hai đời, có siêu việt thường nhân ưu thế cự lớn. M, hô hô, Huyệt Thiên Xung còn đang không ngừng bị xung kích, trải qua hai ngày nữa liên tục nỗ lực, Huyệt Thiên Xung bên ngoài bình chướng đã không bình thường mỏng manh, mỗi một lần linh hồn trùng kích đều muốn bình chướng suy rung rẩy kịch liệt, xem ra tùy thời muốn vỡ vụn. Biệt viện bên ngoài, Thiên Cơ Tử nhìn một chút sắc trời, sau đó đẩy ra Giang Trần biệt viện đại môn. Ba ngày thời gian, không biết gia hỏa này tu luyện thế nào. Thiên Cơ Tử tâm lý đối Giang Trần cũng là có mấy cái phần mong đợi, hắn nhanh chân đi đến Giang Trần bế quan cửa phòng trước đó, lấy tay đẩy cửa phòng ra, mà liền tại Thiên Cơ Tử đẩy ra Giang Trần cửa phòng trong nháy mắt đó, Giang Trần Huyệt Thiên Xung vừa vặn bị hoàn toàn xông phá, vô số linh hồn chi lực cùng thiên cơ khí tức giống như uông dương đại hải một dạng tràn vào Huyệt Thiên Xung nội bộ, khiến cho Giang Trần mi tâm Huyệt Thiên Xung vị trí đều vô cùng sáng lên. Cùng lúc đó, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài tản mát ra khí tức cũng càng thêm nồng đậm, đó là nồng đậm thiên cơ vị đạo, hư vô mờ mịt, lại có thể chân thực cảm giác nhận. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, Thiên Cơ Tử vừa vặn thấy cảnh này, dưới chân hắn một cái lão đảo, kém chút quẳng xuống đất, hắn há to mồm, con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần mi tâm, sau đó toàn thân run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Dạng này tràng cảnh hắn quá quen thuộc, bởi vì tại trước đây không lâu hắn vừa mới trải qua, Huyệt Thiên Xung sáng ngời, thiên cơ khí tức nồng đậm, cái này là vừa vặn trùng kích đến thiên trùng cảnh biểu hiện, cho dù Thiên Cơ Tử vô pháp tiếp nhận hiện thực này, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần thật làm đến, hoặc là nói, cái này đối với hắn mà nói, hoàn toàn thật giống như trong mộng một dạng, không có khả năng, đây tuyệt đối không thể, nhất định là đang nằm mơ. Thiên Cơ Tử không ngừng lắc đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, thân là cường đại kim tiên cao thủ, tính cách cùng chờ đợi cứng cỏi. Dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện quá sóng lớn lan, nhưng bây giờ Thiên Cơ Tử lại không có cách nào không sóng lớn, hắn hứng thú, có thể dùng ầm ầm sóng dậy để hình dung. Thiên Cơ Tử vô pháp tưởng tượng đây là thật, hắn nghèo cả đời mới đạt tới cảnh giới, Giang Trần vậy mà vẻn vẹn dùng 3 ngày thời gian, đây không phải nói đùa sao, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Thiên Cơ Tử cũng sẽ không tin tưởng. Không được, cho dù là tận mắt nhìn thấy, Thiên Cơ Tử cũng không thể nào tin nổi. Thậm chí là không chịu nhận, thành công trùng kích đến thiên trùng cảnh, Giang Trần đã phát giác được Thiên Cơ Tử đến, hắn hít sâu một hơi, sau đó mở hai mắt ra, loại này siêu cường độ phù hợp tiêu hao linh hồn chi lực, cũng không có cho Giang Trần mang đến mảy may rã rời, tương phản cả người đều tinh thần vô cùng phấn chấn, khí thế như hồng, hắn từ bồ đoàn đứng lên, đi vào Thiên Cơ Tử phụ cận, đối Thiên Cơ Tử thi lễ, sư phụ. Giang Trần hô một tiếng, lại phát hiện Thiên Cơ Tử thật lâu không đáp lời, Giang Trần ngẩng đầu, chỉ thấy Thiên Cơ Tử cả người đã gần như si ngốc, xem ra còn đắm chìm trong vừa rồi trong tấm hình vô pháp từ rút ra. Ai? Giang Trần tâm lý nhịn không được thở dài một tiếng, hắn không bình thường lý giải Thiên Cơ Tử giờ phút này tâm tình, chính mình trùng kích đến thiên trùng cảnh, lúc đầu định cho Thiên Cơ Tử giấu giếm một chút, chỉ nói mình vừa mới nhập môn, đạt tới linh tuệ cảnh thôi, không phải vậy đối Thiên Cơ Tử đã kích quá lớn, lại không nghĩ rằng Thiên Cơ Tử vừa hay nhìn thấy chính mình trùng kích thiên trùng cảnh tràn cảnh. Sư phụ, Giang Trần lại kêu một tiếng, Thiên Cơ Tử mới từ chấn kinh ở trong kịp phản ứng, hắn dùng nhìn quái vật ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Giang Trần, giọng nói đã bắt đầu run rẩy, ngươi vừa rồi trùng kích đến thiên trùng cảnh, Thiên Cơ Tử ngữ khí bên trong, vẫn như cũ là không thể tin được, là sư phụ, đệ tử may mắn đạt tới thiên trùng cảnh, sư phụ hẳn là cao hứng mới là a. Giang Trần vừa cười vừa nói, cao hứng, Thiên Cơ Tử tự nhiên cao hứng, hắn thậm chí có một loại vui vẻ hơn điên mất xúc động, tuy nhiên Giang Trần cho mình đã kích trí mạng, nhưng từ một phương diện khác tới nói, chính mình nhãn quan sát thực là rất không tệ, thu một cái như yêu nghiệt đồ đệ, như thế thiên tư, cho dù dùng yêu nghiệt để hình dung, tự hồ cũng có chút không đủ đây. Ba ngày, người mẹ hắn dùng ba ngày thời gian đạt đến lão tử nửa đời người cấp độ, đơn giản là yêu nghiệt a, may mắn ngươi là đồ nhi ta, không phải vậy lời nói, lão tử chỉ sợ sắp điên mất. Thiên Cơ Tử lộ ra đến vô cùng kích động, không có cách nào không được kích động, hắn từ trên người Giang Trần thật khi thấy hy vọng, hắn thậm chí có một loại trực giác, đại thiên cơ thuật này chưa từng có đạt tới hôm khác máy bay cảnh, một ngày kia cũng phải tại Giang Trần trên thân thể hiện ra, cái này vốn là một loại không thực tế ý nghĩ cùng ảo tưởng, nhưng Thiên Cơ Tử lại cảm thấy, đây là vô cùng có khả năng thực hiện, vận khí thôi, ta tuy nhiên đạt tới thiên trùng cảnh. Nhưng đối với phía sau thiên ý cảnh cùng thiên cơ cảnh, lại không có nửa điểm đầu mối, muốn đạt tới thiên ý cảnh, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu, còn cần cơ duyên nhất định mới được. Giang Trần nói ra, lời này lại là một điểm không giả, hắn đối tại tình huống bây giờ đã phi thường hài lòng, về phần phía sau hai cái cảnh giới, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể hay không đạt tới, chỉ có thể nhìn chính mình tạo hóa. Tiểu tử ngươi quả nhiên là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài. Khó trách liền trưởng môn đều ghen ghét ngươi, hiện tại lão tử cũng bắt đầu ghen ghét, hiện tại xem ra, bổn tọa là nhặt được bảo bối, đã ngươi đã đem đại thiên cơ thuật tu luyện tới thiên trùng cảnh, như vậy này môn bí thuật liền có thể hoàn toàn vận dụng đến trong chiến đấu qua, chờ ngươi đến tội ác thâm nguyên, khẳng định sẽ đưa đến quan trọng tác dụng. Thiên Cơ Tử đối Giang Trần hết sức tán thưởng, đối với hắn mà nói, lần này cũng coi là chánh thức nhặt được bảo bối, Giang Trần cũng là một khối ngọc thô, chánh thức bảo bối. Tương lai thành tựu, nhất định có thể siêu việt Thiên Mạc Vân. Thiên Cơ Tử tin tưởng, giống như Giang Trần dạng này người, tương lai thành tựu nhất định sẽ không bình thường. Thiên Mạc Vân mặc dù là nhất tuyến thiên truyền kỳ nhân vật, nhưng theo trời phú thượng cùng Giang Trần so ra, một cái trên trời một cái dưới đất, Giang Trần dạng này người, chính là chân chính chân long thiên tử. Muốn bay lượng cửu tiêu nhân vật, nhất tuyến thiên loại này tiểu đối phương, là khốn không được hắn. Sư phụ, ba ngày thời gian đã đến đi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng tiến về tội ác thâm uyên. Giang Trần nói ra, hiện tại đại thiên cơ thuật cũng tu luyện, hắn nhìn trời vân các đã không có cái gì lưu luyến, ngược lại đối tội ác thâm uyên tràn ngập hứng thú, đến tội ác thâm uyên lịch luyện một phen, đối với mình trưởng thành là có lợi. Không sai, ta hiện tại tự dẫn ngươi đi tìm trưởng môn sẽ giúp ngươi mở ra tội ác thâm uyên thông đạo, chờ ngươi đến tội ác thâm uyên, nhất định phải hành sự cẩn thận, ngươi tuy nhiên thiên phú dị bẩm. Nhưng dù sao tu vi còn yếu, tội ác thâm uyên loại địa phương kia, khó khăn nhất sinh tồn, hơi không cẩn thận tự nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Cơ Tử bàn giao nói, đối Giang Trần rất là quan tâm. Đệ tử minh bạch, Giang Trần gật gật đầu, sau đó triệu hồi ra Đại Hoàng Cẩu, chuẩn bị xuất phát tiến về tội ác thâm uyên. Đại Hoàng Cẩu gật gù đắc ý đi tới, ba ngày thời gian, con chó này tu vi vậy mà lần nữa đề bạt một cái cấp bậc, đạt tới thiên tiên hậu kỳ cấp độ. Mặc dù là vừa mới đạt tới thiên tiên hậu kỳ loại kia, nhưng dạng này tấn cấp tốc độ cũng đã tương đương khủng bố. Tái sinh liên liên diệt hiệu quả tự nhiên là tốt, nhưng từ trên bản chất tới nói, vẫn là đại hoàng cẩu huyết mạch quá ngưu bức, nếu là đổi thành người bình thường, coi như cho hắn lại nhiều liên diệt, cũng không có khả năng có như thế nhanh tấn cấp tốc độ, đạt tới thiên tiên hậu kỳ đại hoàng cẩu, chiến lực chân chính càng là mạnh mẽ, bình thường nửa bước thần tiên căn bản không phải đối thủ của hắn, liền xem như gặp được chánh thức thần tiên sơ kỳ cao thủ, cũng đủ để ứng phó, bọn họ lần này cần qua tội ác thâm uyên, thực lực càng mạnh tự nhiên là càng tốt, Giang Trần hiện tại bản thân chiến lực lại thêm đại thiên cơ thuật trợ giúp, đã có thể tương đương với một cái vừa bước vào thần tiên cao thủ cấp bậc, hiện tại tăng thêm đại hoàng cẩu, còn có tổ long trong tháp ẩn tàng A đại A nhị, cũng là bốn cái thần tiên cao thủ chiến lực, dạng này thực lực, liền xem như đến tội ác thâm uyên, cũng có thể ứng đối một hai, muốn xuất phát sao, đại hoàng cẩu một mặt hưng phấn, cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, đối với tội ác thâm uyên loại địa phương này, đó là cảm thấy hứng thú nhất, con chó này rất không bình thường a. Thiên cơ tử nhìn lấy đại hoàng cẩu, nhịn không được tán thưởng nói, con chó này không tầm thường hắn đã sớm nhìn ra, từ đại hoàng cẩu có thể chữa trị thiết khôi trận liền có thể biết, càng thêm để thiên cơ tử giật mình là đại hoàng cẩu tấn cấp tốc độ, ba ngày trước hắn nhớ rõ ràng đại hoàng cẩu chẳng qua là thiên tiên trung kỳ, vừa mới qua đi ba ngày, liền trực tiếp thiên tiên hậu kỳ, kinh khủng như vậy tấn cấp, cũng là vô cùng hiếm thấy, thiên cơ tử trong lòng cũng là nhịn không được thổn thức, trước mắt cái này một người một chó. Hoàn toàn cũng là hai tên biến thái A, cho nên vật họp theo loài, Giang Trần tên biến thái này, cho dù là bên người một con chó, cũng là biến thái bên trong biến thái, đi thôi, chúng ta qua tìm trưởng môn, thiên cơ tử nói ra, bất quá tự tại thiên cơ tử vừa dứt lời, thiên cơ phong phía trên đột nhiên xuất hiện một bóng người, người đến khí độ bất phàm, không phải Thiên Mạc Vân vẫn là người nào, trưởng môn, nhìn thấy Thiên Mạc Vân, thiên cơ tử cùng Giang Trần đồng thời thi lễ. Mặc kệ Giang Trần tâm lý đối Thiên Mạc Vân cỡ nào chán ghét, nhưng bây giờ cũng không thể không biểu hiện rất lợi hại dịu dàng ngoan ngoãn, hắn thực lực bây giờ cùng Thiên Mạc Vân ở giữa tất lại còn có lấy cực lớn chênh lệch, nhất định phải rất cốt che giấu mình mới được, không thể để cho Thiên Mạc Vân có chút phát hiện, Giang Trần, ngươi xác định nghĩ kỹ, thật muốn qua tội ác thâm nguyên sao? Nếu như ngươi bây giờ đổi ý lời nói, còn kịp, bổn tọa tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi, Thiên Mạc Vân nhìn lấy Giang Trần. Vừa cười vừa nói, đệ tử đã xác định, không muốn trưởng môn khó xử, hiện tại chỉ sợ toàn bộ Thiên Vân Các từ trên xuống dưới đều đã biết ta muốn đi tội ác thâm uyên sự tình, nếu như lúc này đổi ý, chẳng phải là có hại trưởng môn mặt mũi, đệ tử tánh mạng cùng trưởng môn mặt mũi so ra, thực sự không tính là gì, mà lại, đệ tử cũng đang muốn đi tội ác thâm uyên lịch luyện một phen. Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti nói ra, trong ngôn ngữ đem Thiên Mạc Vân vị trí bày cao cao tại thượng. Thiên Mạc Vân tâm lý nhịn không được thở dài một tiếng, không biết vì sao, hắn vậy mà từ trên người Giang Trần có một loại cảm giác bị thất bại, hắn rất lợi hại thưởng thức Giang Trần, nhưng lại rất lợi hại không thích Giang Trần. Tốt a, đã ngươi đã quyết định, vậy bản tọa hiện tại tự vì ngươi mở ra tiếng về tội ác thâm nguyên không gian thông đạo. Thiên Mạc Vân nói xong, trong tay xuất hiện một đạo kim sắc linh phù phía trên quang mang lấp lóe, tràn ngập không gian vị đạo, một cái nửa bước kim tiên cao thủ. Chỉ bất quá vừa mới lĩnh ngộ ra không gian chi lực, nửa chân đạp đến nhập môn hạm thôi, còn xa xa không có đạt tới tùy ý không gian chi lực, đã thông không gian thông đạo cấp độ. Thiên Mạc Vân trong tay linh phù là không gian linh phù, tiến về tội ác thâm uyên trống rỗng ở giữa linh phù, 10 cái đại vực bên trong đại thế lực đều có. Thiên Mạc Vân hiện tại là Thiên Vân Các trưởng môn, cái này linh phù tự nhiên là trưởng khống trong tay hắn. Hô hô, âm phong gào thét. Linh phù kia rất lợi hại sắp biến thành một cái không gian đại môn, môn hộ không cao lớn lắm, có thể cảm nhận được bên trong truyền ra khí tức âm lãnh, thậm chí có thể cảm nhận được tội ác thâm uyên khí tức âm trầm, để cho người ta không rét mà run. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ánh mắt đồng thời rơi vào đại trên cửa, hai mắt đều là tách ra kỳ dị sắc thái. Giang Trần, đi vào nhanh một chút đi, lấy bổn tọa tu vi, cũng không thể với thời gian dài chèo chống cái này không gian thông đạo, Thiên Mạc Vân nói ra. Vâng, trưởng môn, Giang Trần ôm một cái quyền, sau đó hóa thành một đạo hoa nghênh xông nhập không gian đại môn bên trong, đại hoàng cẩu theo sát về sau, một người một chó trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu biến mất không lâu về sau, Thiên Mạc Vân cũng thu hồi linh phù, quay người rời đi. Thiên cơ tử nhìn lấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu biến mất địa phương, sững sờ xuất thần. Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng cho vi sư thất vọng. Thiên cơ tử khát vọng Giang Trần có thể thành công từ tội ác thâm uyên bên trong đi tới, nói như vậy, Giang Trần liền xem như lại sáng tạo một cái kỳ tích, hắc sắc không gian thông đạo nội, có thể không ngừng cảm nhận được chung quanh sạc sở dòng chảy không gian, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu có thể cảm nhận được, Cái này không gian thông đạo là nghiêng hướng phía dưới, nói cách khác, tội ác thâm nguyên không gian chỗ, chính là nằm ở nhất tuyến thiên phía dưới, mà lại càng là hướng xuống, loại kia âm u cùng băng lãnh khí tức thì càng nồng đậm, tại dạng này khí tức phủ lên phía dưới, tâm tình người ta rất dễ dàng cảm giác được khó chịu cùng bực bội, bất quá làm từ ma u giới xông xáo qua bọn họ tới nói, những khí tức này cũng không tính là gì, tội ác thâm nguyên tự nhiên là hung hiểm hết sức, nhưng so sánh với lúc trước ma u giới, chỉ sợ vẫn là có vẻ không bằng đi. Đối với tội ác thâm nguyên, Giang Trần cũng không hoảng sợ, bởi vì hắn có cường đại bài, tổ long tháp cũng là hàng hiệu nhất, thập tứ tầng tổ long tháp đi qua trong khoảng thời gian này chỉnh đốn, đã hoàn toàn khôi phục lại, hiện tại tổ long tháp tuy nhiên không thể dùng cho trong chiến đấu, nhưng nếu như dùng để bảo mệnh cùng ẩn tàng, vậy đơn giản cũng là một kiện hiếm có thần khí, mà lại, đến tội ác thâm nguyên, Giang Trần tựa như là long du đại hải, không hề bị đến thiên vân các nửa điểm hạn chế, trong tay hắn thiên long chiến kích cũng có thể thi triển, phối hợp thiên long chiến kích còn có một môn cường đại chiến kỹ, cái kia chính là thiên long cửu kích, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, đã có thể nếm thử đi tu luyện thiên long cửu kích phía trước, cường đại như thế bài, không sử dụng thật sự là đáng tiếc, nhưng tại thiên vân các, vô luận là thiên long chiến kích vẫn là thiên long cửu kích, đều không cách nào thi triển, một khi thi triển đi ra, vậy liền hoàn toàn bại lộ thân phận của mình, tái sinh liên bí mật cũng trực tiếp bại lộ, đến lúc đó chẳng những thiên mạc vân sẽ không bỏ qua chính mình, toàn bộ nhất tuyến thiên đều không có chính mình đất dung thân, dù sao hắn đến nhất tuyến thiên cái thứ nhất mục đích đã đạt tới, thành công đánh vào đến thiên vân các nội, sau đó phải làm liền là phải nắm chặt đề bạt chính mình tu vi cùng thực lực, tội ác thâm nguyên, cũng là lớn nhất nơi tốt, tiến về tội ác thâm nguyên không gian thông đạo không tính là quá lâu, tội ác thâm nguyên tuy nhiên coi là một cái dị độ không gian, nhưng cũng không có thoát ly tiên giới mà độc lập tồn tại, chỉ bất quá càng đến gần tội ác thâm nguyên, tản mát ra loại kia tội ác cùng u ám khí tức thì càng nồng đậm, làm cho lòng người bên trong cảm thấy rất là không thoải mái, phía trước tội ác khí tức càng thêm nồng đậm, mà lại hắc sắc trước thông đạo phương xuất hiện từng đạo ánh sáng, loại tình huống này Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu có thể cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn hắn đã trải qua không chỉ một lần, thông đạo sắp đến cuối cùng, muốn tới, Đại Hoàng Cẩu mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn, một người một chó vội vàng khống chế lại thân thể của mình, bọn họ đối với loại này không gian thông đạo cuối cùng không gian chi lực trùng kích có thể nếm thử rất nhiều lần, nếu như không chú ý lời nói, bị cường đại không gian phong bạo cho cưỡng ép vãi ra, kết quả khẳng định hội chật vật tới cực điểm. Cuối thông đạo, lực lượng cường đại tác dụng đến Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trên thân, đem hai người tốt giống như đạn pháo cho vung ra đến, cốt tại hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở giữa không trung thời điểm tự cưỡng ép khống chế thân thể, vững vàng hạ xuống, một người một chó hạ xuống về sau, lập tức quan sát chung quanh tình huống, cái này xem xét thế nhưng là giật nảy cả mình, cái này tội ác thâm nguyên cảnh tượng cùng bọn hắn trong tưởng tượng có thể là hoàn toàn không giống, chênh lệch không khỏi cũng quá lớn hơn một chút. Tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trong tưởng tượng, tội ác thâm nguyên loại địa phương này, hoàn cảnh khẳng định là cực ác kém, khắp nơi tràn ngập âm lãnh khí tức, điểm này từ trước đó tại không gian thông đạo bên trong liền có thể cảm nhận được một hai, bọn họ coi là tội ác thâm nguyên nội tình huống chí ít cũng cùng ma u giới không sai biệt lắm, nhưng trước mắt lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, bọn họ rớt xuống đất phương chính là một mảnh hoang dã, cái này hoang dã cũng không phải không có một ngọn cỏ. Mà chính là che kín cỏ dại cùng khô đằng, còn có cao vút trong mây cổ lão đại thụ, đã có thực vật sinh trưởng, nói rõ nơi này là một mảnh chính mình bàn đại sinh cơ địa phương, giờ phút này hẳn là chính vào đêm khuya, bầu trời lại còn có tinh quang lấp lóe, cái này tội ác thâm nguyên thế nào thấy cùng ngoại giới không hề khác gì nhau, liền nhật nguyệt tinh thần đều có, trừ trong hư không phiêu đãng nồng đậm tội ác cùng sát lục khí tức, hoàn toàn không giống như là địa ngục a. Đại Hoàng Cẩu có chút giật mình. Xem ra chúng ta đối tội ác thâm nguyên có chút hiểu lầm, nơi này tinh không hẳn là cùng ngoại giới tương liên, cho nên nơi này hoàn cảnh cũng là cùng ngoại giới không sai biệt lắm, chẳng qua là một mảnh độc lập không gian thôi, nhưng càng là như thế, càng là nói rõ nơi này hung hiểm cùng khủng bố, đã tội ác thâm nguyên không có nghĩa là hoàn cảnh, vậy liền đại biểu nơi này bầu không khí, nơi này khắp nơi tràn ngập tội ác cùng sát lục khí tức, thật là làm cho người ta sợ hãi. Giang Trần ánh mắt lóe sáng, hắn đã nhìn ra được. Cái này tội ác thâm nguyên tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua cùng bên ngoài không hề khác gì nhau, nhưng chánh thức hung hiểm lại tại nơi này sinh hoạt người cùng hắn sinh linh, đây là một mảnh chánh thức sát lục chi địa, tràn ngập tội ác cùng tà ác, cái này khiến Giang Trần đối tội ác thâm nguyên lại xem trọng mấy phần, tâm lý tràn ngập chờ mong đồng thời, cũng là không dám có nửa điểm lãnh đạm chi tâm. Nơi này hẳn là tội ác thâm nguyên khu vực biên giới. Đại hoàng cẩu nhìn chung quanh một tuần, sau đó nói, bất kể hắn là cái gì khu vực, nhập gia tùy tục, đi, chúng ta qua bên trong nhìn xem. Giang Trần nói xong, trực tiếp đằng không mà lên, hướng về hoang dã chỗ sâu bay đi. Giờ phút này mặc dù là đêm khuya, nhưng đối với Giang Trần cùng đại hoàng cẩu dạng này cao thủ tới nói, hắc sắc cùng ban ngày bản thân tựu không hề khác gì nhau. Mảnh này tội ác thâm nguyên không gian thật đúng là không nhỏ a, tối thiểu có phương viên nghìn vạn dặm, thật sự là rộng lớn vô biên, bình thường dị độ không gian, nhưng không có lớn như vậy, xem ra cái này tội ác thâm nguyên đây, tà ác thế lực cũng là không ít. Đại hoàng cẩu hí hư nói, điểm này tự liền Giang Trần trước đó cũng không nghĩ tới, bọn họ lúc đầu coi là tội ác thâm nguyên cũng là phổ thông dị độ không gian, chết no cũng liền phương viên mấy chục vạn dặm phạm vi, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, một cái phương viên nghìn vạn dặm dị độ không gian, thả đi ra bên ngoài, cơ hồ có thể so với một cái đại vực. Đột nhiên, Giang Trần con ngươi nhất động, nhìn hướng phía dưới hoang dã một chỗ, nơi đó truyền ra mấy đạo khí tức, là nhân khí hơi thở. Phía dưới có người đi lại, chúng ta đi qua nhìn một chút. Giang Trần nói xong, thu liễm khí tức hướng về cái hướng kia bay đi, đại hoàng cẩu theo sát về sau, bọn họ vừa tới tội ác thâm uyên. Đối với nơi này tình huống không có chút nào hiểu biết, nếu như có thể tìm người hỏi ý kiến hỏi một chút lời nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Hoang dã phía dưới, hai cái hết sức chật vật thân ảnh đang cấp tốc chạy, đó là hai nữ tử, quần áo rã rời, sắc mặt tái nhợt, rất lợi hại hiển nhiên nhận không nhẹ thương thế, hai người một trước một sau, chạy nhanh, cảm thụ được phía sau càng ngày càng gần khí tức, hai nữ tử trong mắt lộ ra, tràn đầy tuyệt vọng, nhưng các nàng không có lựa chọn, nhất định phải chạy trốn. Cho dù là chết cũng phải chạy, bởi vì nếu như không có người phía sau đuổi kịp bắt về, nên đón bọn họ sẽ là sống không bằng chết. Hai nữ tử có chung nhau đặc điểm, cái kia chính là trưởng xinh đẹp, bên trong một cái cô gái áo lam, càng là xinh đẹp rung động lòng người, nhân gian cực phẩm. Các nàng tu vi đều đã là thiên tiên sơ kỳ tu vi, dạng này tu vi là có thể ngự không phi hành, nhưng các nàng lại chỉ có thể lựa chọn ở phía dưới chạy, không dám phi hành. Bởi vì các nàng đối với mình thương thế cùng tình huống không bình thường hiểu biết, dựa vào phía dưới ung tùng cây cuối cùng khô đằng, còn có một đường sinh cơ, nếu như bay lên không trung lời nói, hoàn toàn không có nửa điểm ngăn cản, trong nháy mắt liền bị phía sau truy binh cho đuổi kịp. Khặc khặc, hai cái tiểu nương bì, các ngươi là chạy không thoát, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Phía sau truyền ra âm u ý cười, truy binh cách các nàng càng ngày càng gần. Hoa! Này thân thể mặc trang phục màu đen nữ tử hoa phun ra một ngụm máu tươi, nàng thương thế quá nặng, đã không có biện pháp chèo chống nàng tiếp tục chạy, chỉ có thể dựa vào cô gái áo lam trợ giúp mới có thể hành tẩu. Anh tỷ, ngươi thế nào? Cô gái áo lam mặt mũi tràn đầy lo lắng. Khuynh Thành muội muội, chính ngươi đi thôi, ta không được, ngươi mang theo ta chỉ làm liên lụy chính ngươi, ngươi đi nhanh lên, để ta chặn lại đám kia cầm thú, cho ngươi tranh thủ thời gian. Cô gái áo đen kia một thanh hất ra cô gái áo lam cánh tay, chuẩn bị cùng người phía sau liều. Không được, nếu như ngươi bị bọn họ bắt về, sẽ sống không bằng chết, ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi vì ta chịu chết. Cô gái áo lam lắc đầu, rất lợi hại trọng tình nghĩa. Đi a, này bị gọi anh tỷ nữ tử gào thét một tiếng. Ha ha, rất lợi hại trọng tình nghĩa nha, đáng tiếc các ngươi ai cũng đi không nổi. Thanh âm càng ngày càng gần, bốn cao thủ đột nhiên bay tới, bốn cái người áo đen. Toàn bộ đều là thiên tiên cao thủ, bên trong hai cái thiên tiên trung kỳ, hai cái thiên tiên sơ kỳ, dạng này trận doanh, hai nữ tử coi như không bị thương cũng vô pháp ứng phó, huống chi hiện tại thương thế thảm trọng, rơi xuống bốn trong tay người, chỉ có bị tùy ý bài bố phần. Thấy thế, hai nữ tử hoàn toàn tuyệt vọng, trốn lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không thể chạy ra ma chưởng. Tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng về sau cũng là tử ý, không sai, giờ phút này hai nữ đã nảy sinh sinh tử ý, bởi vì bọn hắn rất biết bị bắt về hậu quả, đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, cái chỗ kia đều là ác mộng, không hồi tỉnh đến ác mộng, sống không bằng chết, cho nên, nếu quả thật chạy không thoát lời nói, các nàng tình nguyện đi chết, cũng không muốn đi cái chỗ kia. M, Khuynh Thành muội muội, xem ra hai người chúng ta, hôm nay phải chết tại mảnh này trong đồng hoang, nữ tử áo đen cười khổ nhìn lấy cô gái áo lam, cho dù chết, cũng có thể bị mang đến loại địa phương kia. Cô gái áo lam khẽ cắn môi, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, loại địa phương kia tuyệt đối không thể qua, tới đó, muốn chết cũng khó khăn, tử vong đem sẽ trở thành một loại xa xỉ. Cô gái áo lam ngẩng đầu nhìn sang tinh không, phát hiện hôm nay ngôi sao rất ảm đạm, không có nửa điểm hào quang. Giang đại ca, xem ra Khuynh Thành muốn gặp lại ngươi một lần, là không có cơ hội. Cô gái áo lam thì thào nói ra, nâng lên Giang đại ca, trong nội tâm nàng nhịn không được ấm áp, khóe miệng cũng tràn ra mỉm cười. Cô gái mặc áo lam này không phải ai khác, chính là Yến Khuynh Thành. Giang Trần lúc trước từ Yến Thành sau khi đi, trong nội tâm nàng thực sự vô pháp quên Giang Trần, liền chuẩn bị tiến về Nhất Tuyến Thiên đi tìm Giang Trần, làm đời này không hối hận sự tình. Nhưng mà nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vận mệnh lại biến thành như vậy, bây giờ lập tức liền muốn mạng nhập hoàng tuyền. Nàng lớn nhất hy vọng xa vời tựu là muốn gặp Giang Trần một mặt, nhưng mà nàng cũng biết, cái này thật chỉ là một loại hy vọng xa vời. Đại ca, hai người này muốn tự sát a? Một người áo đen mang theo trêu tức ngữ khí nói ra, muốn tại huynh đệ chúng ta trước mặt tự sát, này là không thể nào, các nàng hiện tại liền tự sát bản sự đều đã không có, hai cái này mỹ nhân đều là cực phẩm. Riêng là cái này, càng là hiếm thấy a, công tử chúng ta khẳng định sẽ thích, quan trọng hơn là hai cái này là xử nữ a, dạng này cực phẩm thực sự quá ít, công tử nếu là thái bổ các nàng, công lực khẳng định tăng nhiều, bớt nói nhiều lời, trực tiếp đem bọn hắn mang đi. Bốn cái người áo đen đôi câu vài lời liền quyết định hai nữ tử vận mệnh, trên thực tế cũng đúng là như thế, lấy Yến Khuynh Thành hai người thực lực bây giờ, tại trước mặt bọn hắn chỉ sợ liền tự sát thời cơ đều không có. Làm một người liền chết quyền lợi đều bị tước đoạt thời điểm, đây mới thực sự là tuyệt vọng. Giang đại ca, Khuynh Thành có chết cũng phải bảo toàn chính mình, chúng ta tới xin gặp lại. Yến Khuynh Thành chính là một cái cương liệt nữ tử, nàng nhanh chóng lấy ra một thanh sắc bén dao găm, lấy sét đánh chi thế đối với mình cái cổ tự châm đi qua. Bốn cái người áo đen kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới đối phương vậy mà thực biết tự sát, mà lại tốc độ nhanh như vậy, lấy về phần bọn hắn muốn xuất thủ ngăn cản đều đã không kịp. Phải biết, một người muốn tự sát, cũng phải cần vô cùng đại dũng khí, dạng này dũng khí, cũng không phải cái gì người đều chính mình. Đùng, bốn cái người áo đen không muốn để cho Yến Khuynh Thành chết, có người càng thêm không muốn để cho Yến Khuynh Thành chết. Ngay tại Yến Khuynh Thành dao găm sắp đâm vào chính mình cái cổ trong nháy mắt, một cái đại thủ đột nhiên từ một bên vươn ra, tóm chặt lấy Yến Khuynh Thành cánh tay, khiến cho dao găm không cách nào lại hướng về phía trước mảy may, cảm nhận được tự sát bị ngăn trở. Yến Khuynh Thành trong nháy mắt tuyệt vọng tới cực điểm, chẳng lẽ mình thật liền chết đều không làm được sao? Khuynh Thành muội muội, ngươi muốn chết, cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không a? Một cái mang theo hí ngược âm thanh vang lên, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Yến Khuynh Thành thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động, giống như bị tia chớp một dạng, thanh âm này quá quen thuộc, bởi vì đó là nàng nằm mộng cũng nhớ muốn nghe đến thanh âm. Lúc đầu tuyệt vọng đã nhắm mắt lại, Yến Khuynh Thành chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó cơ giới quay đầu, vừa hay nhìn thấy một trương rực rỡ vẻ mặt vui cười chính có chút hăng hái nhìn lấy chính mình, này quen thuộc dung nhan, nằm mơ cũng sẽ không quên rực rỡ nụ cười, để Yến Khuynh Thành cảm giác đến giống như tại giống như nằm mơ. Song Giang đại ca, Yến Khuynh Thành giọng nói có chút run rẩy, nàng không thể tin được đây là thật, Giang đại ca, thật là ngươi sao? Khuynh Thành không phải đang nằm mơ chứ, Yến Khuynh Thành cảm thấy đã không cách nào khống chế tâm tình mình. Nàng hiện tại tâm tình là có thể tưởng tượng, đi xa Yến Thành, mục đích chính là vì Giang Trần, sau đó ngoài ý muốn tiến vào cái này tội ác thâm uyên, thừa nhận cuối cùng tuyệt vọng, tại tối hậu quan đầu, nàng không được hy vọng xa vời chính mình âu yếm người có thể xuất thủ cứu chính mình, chỉ cầu có thể lại gặp một lần, mà khi nàng coi là đây hết thảy cũng chỉ là hy vọng xa vời, chỉ có thể kiếp sau gặp lại thời điểm, người kia hết lần này tới lần khác tự xuất hiện, loại kia kinh hỉ, loại kia hạnh phúc. Không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, đương nhiên là ta tới, ngươi cũng đừng muốn chết. Giang Trần trêu chọc nói, hắn không biết Yến Khuynh Thành tại sao lại xuất hiện tại cái này tội ác thâm uyên, nhưng khẳng định là có nguyên nhân, mà lại đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là chính mình xuất hiện kịp thời, không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà lường được. Giang đại ca, Yến Khuynh Thành cũng không còn cách nào khống chế tâm tình mình, lúc này nhào vào Giang Trần trong ngực, nước mắt mưa cuộn trào. Cho tới nay tuyệt vọng cùng kiềm chế tâm tình, giờ khắc này rốt cục đạt được phóng thích, giờ khắc này, Yến Khuynh Thành không còn là cái kia cường thế đại tiểu thư, hoàn toàn đem nữ nhân một mặt cho bày ra, kiên cường nửa nữ nhân đều có yếu ớt một mặt, mà loại này yếu ớt, các nàng sẽ chỉ hiện ra cho cố định người. Ai? Giang Trần nhịn không được thở dài một tiếng, cho tới nay, hắn đều muốn Yến Khuynh Thành xem như sinh mệnh mình bên trong một cái khách qua đường, chưa từng có nửa điểm ý nghĩ xấu, liền xem như hiện tại. Hắn vẫn không có, hắn đã có Yên Trần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc, thực sự không nguyện ý lại đi trêu chọc cái thứ ba nữ tử. Yến Khuynh Thành vừa rồi trước khi chết biểu hiện, hắn nhìn rõ ràng, nữ tử này đối mình có thể nói là mối tình thắm thiết, điểm này liền xem như ý chí sắt đá, cũng có thể cảm nhận được, dứt bỏ tình cảm không nói, vẻn vẹn hắn cùng Yến Khuynh Thành quan hệ, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Yến Khuynh Thành chết ở chỗ này, đã tại cái này tội ác thâm nguyên gặp được, Giang Trần tựu có trách nhiệm bảo hộ hắn. Cái kia vốn là cũng đã tuyệt vọng áo đen nữ nhân đột nhiên nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hiện tại Yến Khuynh Thành biểu hiện, càng làm cho nàng kinh ngạc không thôi, nàng biết Yến Khuynh Thành là tại nhất tuyến thiên tìm kiếm mình âu yếm người, trong lúc vô tình bị truyền tống đến tội ác thâm viên đến, hiện tại xem ra, trước mắt cái này tuấn lãng thanh niên áo trắng, cũng là Yến Khuynh Thành muốn tìm người, tiểu tử, ngươi là ai, lập tức buông ra nữ nhân kia, sau đó quỳ xuống đến nhận lãnh cái chết. Một người áo đen đầu lĩnh đối Giang Trần âm lãnh nói ra, cái này nửa đường giết ra đến một tên, vậy mà không nhìn bọn họ tồn tại, đã nam tử này xuất hiện, này kết cục tự về sau một cái, liền là chết, nơi này chính là tội ác thâm uyên, nơi này giết hại, đều là không cần lý do. Giang Trần ngẩng đầu, lạnh lẽo ánh mắt đã đủ để diệt người linh hồn, hắn nhìn xem bốn cái người áo đen, nhàn nhạt hỏi, nàng thương thế, là bái các ngươi ban tặng a? Giang Trần một người uy hiếp lực lớn bao nhiêu? Một câu, một ánh mắt cũng đủ để biểu đạt ra tới. Giang Trần ngữ khí bình thản, ánh mắt cũng không có cố ý ngông cuồng, nhưng này loại uy hiếp lực, lại giống như vô hình giống như núi cao, bốn cái người áo đen cho dù không nghĩ, cũng không thể không thừa nhận trước mắt cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng vẻn vẹn một ánh mắt tựu để bọn hắn sinh ra sợ hãi chi ý. Tại Giang Trần nhìn về phía bọn họ trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy mình linh hồn đều muốn đóng băng, đáng sợ, trực giác nói cho bọn hắn. Trước mắt người thanh niên này rất lợi hại đáng sợ, có thể tại tội ác thâm viên nội sinh lưu giữ, bọn họ dựa vào tuyệt đối không được vẻn vẹn chỉ là tu vi, bởi vì bọn hắn tu vi cũng thực không tính là mạnh, ở chỗ này sinh hoạt lâu, người nào có thế gây, người nào không dễ chọc, bọn họ đều có thể nhìn ra được, thường xuyên tại thời khắc sinh tử du tẩu dốc sức làm người, đều có vô cùng nhạy cảm sinh tồn năng lực, bọn họ hung ác, tàn bạo, lại biết mức độ, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta thế nhưng là vì Hạ Lưu công tử làm việc, hy vọng ngươi không được muốn lựa chọn cùng Hạ Lưu công tử đối nghịch, người áo đen kia đầu lĩnh mở miệng nói ra, thao, Hạ Lưu công tử, nghe tên liền đã rất lợi hại Hạ Lưu, các ngươi đi theo một cái Hạ Lưu gia hỏa có cái gì tốt, còn không bằng sau này đi theo cẩu gia ta, bốn người các ngươi nếu là làm cẩu gia ta là nô bộc, đem cẩu gia cho hầu hạ đến, cẩu gia một cao hứng cho các ngươi điểm ban thưởng, cái kia chính là được ích lợi vô cùng a. Đại hoàng cẩu nghe được Hạ Lưu công tử bốn chữ, kém chút không có phun ra ngoài, lại còn có người gọi cái tên này, tâm lý khẳng định là biến thái a, hừ. Chỗ nào xuất hiện chó, cũng dám đối với chúng ta bất kính. Một người áo đen lạnh hừ một tiếng, đối đại hoàng cẩu tràn đầy khinh thường cùng chán ghét, bọn họ trước đó một mực đem chú ý lực rơi vào Giang Trần trên thân, căn bản không có chú ý một con chó, nếu như không phải đại hoàng cẩu nói chuyện tìm tồn tại cảm giác. Bọn họ vẫn như cũ coi đại hoàng cẩu là thành không khí đối đãi. Ngươi cái này xấu bức có biết hay không dạng này nói chuyện với cẩu gia là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Đại hoàng cẩu phát ra uy hiếp, trả lời ta vấn đề, nàng thương thế, có phải hay không các ngươi làm. Giang Trần ngữ khí vẫn như cũ hết sức băng lãnh, hắn khí tức đã hoàn toàn khóa chặt bốn người, khi dễ Yến Khuynh Thành, bọn họ kết cục, trên cơ bản đã rất lợi hại khẳng định, đúng thì thế nào? Tiểu tử! Ngươi dám ở trước mặt chúng ta phách lối, sau cùng cũng là đường chết một đầu, trước đó lão đại của chúng ta đã cho ngươi mạng sống thời cơ, đáng tiếc ngươi không biết trân quý, hai cô nàng này là công tử chúng ta người, ở khu vực này ngươi dám quản Hạ Lưu công tử sự tình, cái kia chính là muốn chết. Một cái thiên tiên sơ kỳ người áo đen hết sức cuồng ngạo nói ra, tại cái này tội ác thâm uyên, một lời không hợp tựu ra tay đánh nhau giết người sự tình quá nhiều, trên tay bọn họ cũng không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi. Dùng đao phủ để hình dung cũng một điểm không đủ, mà lại bọn họ ở khu vực này phách lối quen, không tin có người dám đuôi mù cùng Hạ Lưu công tử đối nghịch, các ngươi thừa nhận liền tốt, đại hoàng, phía dưới giao cho ngươi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, những này Hạ Lưu gia hỏa cũng dám xâm phạm Yến Khuynh Thành, đây là Giang Trần vô pháp dễ dàng tha thứ, Yến Khuynh Thành sở thụ đến ủy khuất, hắn muốn từ cái này bốn người trên thân tìm trở về, đối phó Hạ Lưu công tử. Hoặc do chính là hắn tiến vào tội ác thâm uyên muốn làm chuyện thứ nhất, khạch khạch, đại hoàng cẩu một trận âm hiểm cười, sau đó hướng về kia trước đó chống đối chính mình người áo đen tự bỗng nhiên bổ nhào qua, cường đại uy thế từ đại hoàng cẩu thể nội phóng xuất ra, bốn cái người áo đen trong nháy mắt tự giật nảy cả mình, bởi vì bọn hắn đều đã cảm nhận được đại hoàng cẩu khí thế, đó là thiên tiên hậu kỳ khí thế, mà lại so với bình thường thiên tiên hậu kỳ, không biết cường đại đến mức nào, dạng này đại yêu, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. À, đại hoàng cẩu này hùng tráng thân thể lấy như thiểm điện tốc độ dốc sức áp xuống tới, người áo đen kia phát ra một tiếng kinh hô, cơ hồ không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị đại hoàng cẩu ngã nhào xuống đất. Đại hoàng cẩu hai cái móng vuốt đã hoàn toàn đâm mặt hắc y người bả vai, đem một mực đóng ở trên mặt đất. Giờ khắc này, người áo đen trên mặt tràn ngập không gian, tuy nhiên bọn họ thường xuyên giết người, nhưng xưa nay không biết bị giết tư vị, thiên tiên sơ kỳ hắn, tại đại hoàng cẩu trước mặt, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, chỉ có một con đường chết, không được, đừng có giết ta. Người áo đen dọa sợ, không có người muốn chết, càng là đến tử vong trước mắt, càng là có thể thể hội tử vong đáng sợ cùng mang đến tâm lý hoảng sợ, hai vai truyền đến kịch liệt đau nhức, đã để hắn thần kinh cũng bắt đầu vặn vẹo chết lặng. Nhưng mà, dạng này cầu xin tha thứ tại đại hoàng cẩu nơi này chẳng có tác dụng gì có, đại hoàng cẩu mở ra huyết bồn đại khẩu, soạt soạt một tiếng liền đem người áo đen đầu toàn bộ cho cắn xuống đến, máu tươi cùng phúng, người áo đen vặn vẹo một chút, tự hoàn toàn không có động tĩnh. Tê, thấy thế, còn lại ba hắc y nhân trong nháy mắt hít sâu một hơi, cho dù là này hai cái thiên tiên trung kỳ cao thủ, cũng sắc mặt tái nhợt đứng lên, đại hoàng cẩu dữ dội cùng hung tàn hoàn toàn kích thích đến bọn họ, để bọn hắn hoàn toàn không sinh ra nửa điểm phản kháng tâm tư. Này bị Yến Khuynh Thành gọi anh tỷ nữ tử cũng là há to mồm, không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy, cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, còn có đầu này đại hoàng cẩu, đều quá kinh khủng. Mà lại loại này tàn bạo tràn diện, nàng cũng là rất ít nhìn thấy, nhưng nữ tử tâm lý cũng đã trầm tĩnh lại, nguyên bản tuyệt vọng tâm tình cũng quét sạch, nàng biết, chính mình được cứu, chánh thức chạy ra ma chưởng, chạy, người áo đen kia đầu lĩnh không nói hai lời, quay đầu liền bắt đầu chạy trốn, còn lại hai cái người áo đen nào dám có nửa điểm lãnh đạm, đối mặt kinh khủng như vậy mà lại hung tàn đại hoàng cẩu, bọn họ trừ chạy trốn bên ngoài, căn bản không có hắn ứng đối chi pháp. Trực tiếp cùng đại hoàng cẩu khai chiến, cho dù là ba đối một tình huống dưới, bọn họ cũng không có loại kia dũng khí. Khặc khặc, tự các ngươi bực này mặt hàng nếu là có thể từ cẩu gia trong tay của ta đào tẩu lời nói, cẩu gia ta sau này cũng không cần lăn lộn. Đại hoàng cẩu hung tính đại phát, thân thể đột nhiên nhảy lên, lập tức liền đuổi kịp hai cái người áo đen, hai cái móng vuốt phân biệt rơi vào hai người phía sau lưng, này cùng bạo đập vào chi lực, nương theo lấy hai người tiếng kêu thảm thiết. Trực tiếp đem hai người thân thể đụng đánh thành phấn vụn, tứ phân ngũ liệt, tản mát ở phía dưới các nơi. Tại đại hoàng cẩu trước mặt, thiên tiên sơ kỳ cùng thiên tiên trung kỳ không có nửa điểm khác nhau, cho dù là thiên tiên hậu kỳ, cũng không có gì khác biệt, đều là nhất chiêu chế địch. Này sau cùng người áo đen đầu lĩnh đã bay ra ngoài, bất quá vẫn như cũ vô pháp đào thoát đại hoàng cẩu thủ chưởng, bởi vì đại hoàng cẩu tốc độ quá nhanh, trong một chớp mắt tự đuổi kịp người áo đen kia, này giống như kim cương toản đầu lâu công bằng. Vừa vặn đụng vào người áo đen trên đầu, đáng thương người áo đen đầu lĩnh, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, đầu lâu liền bị đại hoàng cẩu đụng đánh thành phấn vụn, thân thể tàn phế từ trên không rơi xuống, nện đứt một cây đại thụ. Trước sau không đến 3 giây, đại hoàng cẩu liên sát 4 người, toàn bộ quá trình giống như chém dưa thái rau, hoàn toàn không uổng phí nửa điểm chút sức lực, 4 cái tàn khuyết không đầy đủ thi thể tản mát tại khác biệt địa phương, trong hư không tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu còn tốt, Yến Khuynh Thành cùng cô gái áo đen kia rõ ràng đối dạng này tràn cảnh rất lợi hại không thích ứng, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. M, Khuynh Thành, không có việc gì, Giang Trần an ủi Yến Khuynh Thành nói, Giang đại ca, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt, Yến Khuynh Thành cũng thu hồi trước đó tâm tình, sau đó từ Giang Trần trong ngực rời đi, nghĩ đến trước đó bổ nhào Giang Trần trong ngực, trên mặt nàng nhịn không được xuất hiện một vòng đỏ ửng. Bất quá Yến Khuynh Thành dù sao cũng là Yến Thành đại tiểu thư, gặp qua không ít thị trường, rất nhanh từ trong trạng thái khôi phục lại. Giang đại ca, vị này là Hoàng Anh tỷ tỷ. Yến Khuynh Thành cho Giang Trần giới thiệu nữ tử áo đen, sau đó đối nữ tử áo đen nói ra, anh tỷ, đây chính là ta cho ngươi nhắc qua Giang Trần đại ca. Hoàng Anh đi vào Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần sâu không người thi lễ, hôm nay đa tạ Giang công tử xuất thủ cứu giúp, đại ân cứu mạng, thật sự là không thể báo đáp. Hôm nay nếu không có Giang công tử kịp thời xuất hiện, ta cùng Khuynh Thành muội muội, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Anh tỷ không cần phải khách khí, dạng này sự tình đụng tới khẳng định là muốn quản một chút, huống chi ngươi vẫn là Khuynh Thành bằng hữu. Giang Trần vừa cười vừa nói, đã sớm nghe Khuynh Thành muội muội nhắc lên Giang công tử, chính là Thiên Túng kỳ tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là rồng trong loài người. Hoàng Anh mỉm cười nói, nàng thân thể đoan trang, nhìn cũng giống là tiểu thư khuê các, nhưng lại không biết tại sao lại đến tội ác thâm viên loại địa phương này đến. Bất quá Giang Trần cũng không có hỏi nhiều, bởi vì Hoàng Anh giờ phút này trạng thái không bình thường không tốt, rõ ràng là ráng chống đỡ lấy chính mình không có ngã xuống, nàng bản thân nhận thương thế quá nặng, nếu như không nhanh chóng trị liệu lời nói, hậu quả khó mà lường được. Không đơn thuần là Hoàng Anh, Yến Khuynh Thành cũng bị thương không nhẹ, hiện tại việc cấp bách không phải hỏi thăm Yến Khuynh Thành tại sao lại xuất hiện ở đây, mà chính là vì hai người liệu thương. Anh tỷ, Khuynh Thành, các ngươi hai cái đều nhận không nhẹ thương thế, ta vẫn là trước tiên chữa thương cho ngươi đi. Giang Trần nói xong, hai cánh tay phân biệt rơi vào Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh trên cổ tay, vận chuyển phía dưới, to lớn một chi linh khí giống như suối phun một dạng theo hai nữ cổ tay tiến vào đối phương thể nội. Tê, đột nhiên nhận một chi linh khí cường lực cọ rửa, đối với Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh tới nói, thật giống như lúc đầu đã khô cạn hồ bạc, đột nhiên nhận nước mưa tưới nước một dạng, đó là một loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cảm giác, thật sự là sảng khoái đến không được. Yến Khuynh Thành còn đỡ một ít, tuy nhiên giật mình, nhưng nàng dù sao không phải ngày đầu tiên nhận biết Giang Trần bản thân liền là một cái kỳ tích, có quá nhiều bản sự cùng bài, cho nên cũng sẽ không thái quá ý ngoài ý muốn. Nhưng Hoàng Anh coi như thần sắc đại biến, nàng nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng hoàn toàn biến, trước đó chỉ là từ Yến Khuynh Thành trong miệng nghe nói qua Giang Trần, coi như vừa mới đối phó này bốn cái người áo đen, Giang Trần cũng không có xuất thủ, là đại hoàng cẩu xuất thủ mà thôi. Khiến cho hắn cũng không nhìn thấy Giang Trần bản lãnh chân chính, nhưng bây giờ Giang Trần thi triển đi ra liệu thương thủ đoạn, để cho nàng căn bản không có biện pháp bảo trì bình tĩnh, nàng mình đã bị thương thế trọng yếu bực nào trong lòng chính nàng rõ ràng nhất, muốn trong thời gian ngắn khôi phục căn bản không có khả năng, mặc dù có linh đan dịu dược cũng là không đủ, nhưng Giang Trần đạo này linh khí, vậy mà để thân thể nàng trong nháy mắt tràn ngập sinh cơ, trên thân vô luận là nội thương vẫn là ngoại thương. Đều để ý mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục, không cần nói, gặp Hoàng Anh muốn mở miệng, Giang Trần mở miệng nhắc nhở, Hoàng Anh nhất thời tập trung ý chí, chuyên tâm chữa trị thương thế, Giang Trần một chi linh khí giống như không cần tiền một dạng hướng về hai nữ thể nội tuôn ra, Hoàng Anh càng ngày càng chấn kinh, bởi vì ngắn ngủi mấy phút, nàng thương thế lại nhưng đã khôi phục một nửa, mà lại trong nội tâm nàng rõ ràng, những linh khí này đối với mình tới nói hết sức trọng yếu, đạt được những linh khí này. Mình đã được ích lợi không nhỏ, hảo lợi hại một người trẻ tuổi, loại thủ đoạn này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, làm sao đều khó có khả năng tin tưởng. Hoàng Anh trong lòng thổn thức không thôi, sau đó nghĩ đến Yến Khuynh Thành đã từng ở trước mặt mình như thế nào tán dương Giang Trần, hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế. 10 phút sau, Giang Trần triệt tiêu thủ chưởng, Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh lại điều tức một hồi, đồng thời mở hai mắt ra, đi qua một chi linh khôi phục về sau. Hai nữ trạng thái đã hoàn toàn không giống, hoàn toàn khôi phục lại, vô luận là ánh mắt vẫn là khí thế, đều thần thái sáng láng. Hoàng Anh đối Giang Trần cung khom người, thật sự là kỳ tích, công tử thủ đoạn, quả thật là cao minh hết sức. Đó là đương nhiên, anh tỷ, Giang đại ca bản sự ngươi còn không biết đây, hiện tại Giang đại ca đi vào tội ác thâm uyên, nơi này nhất định bị nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Yến Khuynh Thành hết sức tự ngạo nói ra, rời đi Yến Thành về sau Yến Khuynh Thành. Tính tình cũng là có chút biến hóa, đã không còn trước đó đại tiểu thư giá đỡ, mà lại bây giờ tại tội ác thâm uyên nhìn thấy Giang Trần, trong nháy mắt đem chính mình tiểu nữ nhân một mặt cho hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Khuynh Thành, ngươi làm sao lại đi tới nơi này tội ác thâm uyên? Giang Trần mở miệng hỏi, đây là hắn tò mò nhất địa phương, Yến Khuynh Thành thân ở Yến Thành, loại địa phương kia, làm sao đều cùng tội ác thâm uyên dính không đến một bên, Yến Thành đại danh đỉnh đỉnh đại tiểu thư, bây giờ lại đến phiên đến nước này. Giang Trần thực sự không nghĩ ra, Giang đại ca, lúc trước ngươi rời đi Yến Thành không lâu về sau, ta tu vi tự tấn thăng đến thiên tiên sơ kỳ, sau đó liền rời đi Yến Thành, tiến về nhất tuyến thiên qua tìm ngươi, chưa từng nghĩ trên nửa đường gặp được một tràng không gian phong bạo, bị cuốn vào, liền đến mảnh này tội ác thâm uyên. Yến Khuynh Thành nói ra, nghĩ lại tới chính mình trong khoảng thời gian này tao ngộ, quả nhiên là không rét mà run, thân là Yến Thành đại tiểu thư, cho tới nay đều là sống an nhàn sung sướng. Vì từng trải qua tội ác thâm uyên loại này hung hiểm địa phương, Yến Khuynh Thành rời đi Yến Thành qua tìm Giang Trần, có một câu lại không có nói ra, cái kia chính là nàng thực sự không bỏ xuống được Giang Trần, nàng muốn tìm Giang Trần, chỉ là đang đuổi tầm chính mình hạnh phúc. Ai? Giang Trần tâm lý nhịn không được thở dài một tiếng, lại là một cái si tình nữ, chính mình thật nhanh chóng đỡ không được, Yến Khuynh Thành đối với mình tâm tư hắn biết rõ, đây cũng là hắn mau chóng rời xa Yến Thành nguyên nhân. Theo Giang Trần, vô luận là Yến Thành vẫn là Yến Khuynh Thành, cuối cùng đều chỉ bất quá là của mình nhân sinh bên trong một cái khách qua đường thôi. Từ khi chính mình rời đi thành chủ phủ một khắc này qua, hai người trên cơ bản liền sẽ không lại gặp nhau, lại không nghĩ rằng tạo hóa trêu người, hai người lại tại hiểm ác như vậy trong hoàn cảnh gặp được. Tội ác thâm nguyên bên trong rất hung hiểm, đã gặp được, Giang Trần liền không khả năng trơ mắt nhìn lấy Yến Khuynh Thành ở chỗ này gặp trắc trở. Xem ra cái này tội ác thâm nguyên cùng ngoại giới dung hợp rất là mật thiết, liền cơ bản thoát ly đều không có làm đến, chỉ có thể xem như một mảnh vượt qua không gian pháp tắc địa vực thôi. Không phải vậy lời nói sẽ không xuất hiện nhiều như vậy không gian phong bạo, Đại Hoàng Cẩu nói ra, không sai, tội ác thâm nguyên là một mảnh đặc thù lưu giữ tại không gian, cùng ngoại giới cũng không hề hoàn toàn ngăn cách, cho nên cũng không thể chính thức trên ý nghĩa xem như dị độ không gian, một khi tội ác trong không gian khí lưu biến hóa quá lớn, hoặc là xuất hiện đại sao động, liền sẽ ở bên ngoài xuất hiện khác biệt địa phương khác biệt trình độ không gian phong bạo, nếu có người vận khí tương đối kém. Vừa vặn bị không gian phong bạo cuốn vào lời nói, liền sẽ được đưa đến cái này tội ác thâm nguyên đến, ta cùng Khuynh Thành muội muội cũng là vận khí kém tới cực điểm. Hoàng Anh cười khổ nói, Đại Hoàng Cẩu nói không sai, tội ác thâm nguyên cũng không phải là chánh thức trên ý nghĩa dị độ không gian, cùng ngoại giới cách ly trình độ còn không bằng lúc trước Tề Châu luyện ngục, cho nên trong này khí lưu biến hóa quá lớn thời điểm, hoặc là xuất hiện đại động tĩnh thời điểm, cũng sẽ ở bên ngoài hình thành một chút hoặc lớn hoặc nhỏ không gian phong bạo. Nếu có người không may mắn vừa vặn đụng phải dạng này phong bạo, liền có khả năng bị cuốn vào. Bất quá bình thường loại tình huống này rất là hiếm thấy, dù sao những này không gian phong bạo đại đa số đều sẽ xuất hiện tại hoang tàn vắng vẻ địa phương. Nếu như vậy cũng có thể bị cuốn vào lời nói, đó chỉ có thể nói vận khí quá kém. Không thể không nói, Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh vận khí cũng là kém tới cực điểm, mà tại cái này tội ác thâm nguyên bên trong, giống như các nàng dạng này vận khí kém chỉ sợ còn có không ít đây. Xem ra cái này tội ác thâm nguyên bên trong cũng không hoàn toàn là vô cùng hung ác hạng người, còn có không ít vận khí kém bị cuốn vào. Giang Trần thổn thức không thôi, là, bình thường dạng này người ở chỗ này đều lại nhận áp bách, sống không quá bao lâu thời gian, tội ác thâm nguyên khắp nơi tràn ngập tội ác cùng giết hại, rất khó sống sót. Hoàng Anh nói ra, lộ ra tràn đầy cảm xúc, Giang đại ca, ngươi cùng Đại Hoàng làm sao lại đi tới nơi này tội ác thâm nguyên? Yến Khuynh Thành hiếu kỳ hỏi. Lúc trước Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu rời đi Yến Thành, trực tiếp liền đi Nhất Tuyến Thiên, không nghĩ tới hôm nay lại có thể tại tội ác thâm nguyên trong gặp nhau, là Yến Khuynh Thành nằm mộng cũng nghĩ không ra, ta là bị trừng phạt đến tội ác thâm nguyên lịch luyện. Giang Trần nhún nhún vai, sau đó đem chính mình tại Thiên Vân các sự tình đại khái nói một lần, sau khi nghe xong, Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Giang đại ca ngươi thật sự là ở đâu cũng không thể bình tĩnh, lúc này mới bao lâu thời gian. Đường đường Thiên Vân Các đều bị ngươi quấy gà chó không yên. Yến Khuynh Thành cũng là có chút không nói gì, bất quá dạng này mới là nàng trong nhận thức Giang Trần, cái kia cùng ngạo thiên tài, đi tới chỗ nào đều có thể lưu lại chính mình mực đậm sắc thái, người nào đều không thể che giấu hắn quang huy. Bất quá Giang công tử, cái này tội ác thâm nguyên nội tình huống thế nhưng là phức tạp rất lợi hại, trong này xa xa nếu so với phía ngoài hung hiểm nhiều, khắp nơi đều là hung hiểm cùng sát cơ. Hơi không cẩn thận liền có khả năng bị người ám toán, rơi vào chết thảm kết cục. Hoàng Anh lắc đầu, chẳng lẽ nơi này không có thông hướng ngoại giới lối ra sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, có, nhưng liên thông ngoại giới thông đạo, bình thường đều chưởng khống tại nhân vật lợi hại trong tay, bình thường người muốn từ nơi này đi ra ngoài, cơ hồ là không thể nào. Hoàng Anh nói ra, nghe vậy, Giang Trần cũng là nhịn không được sững sờ. Xem ra cái này tội ác thâm nguyên nội tình huống xa xa so tự suy nghĩ một chút muốn phức tạp nhiều, lại còn có ngư nhân tọa trấn, xuất liên tục miệng đều bị lũng đoạn. Anh tỷ, nói một chút tội ác thâm nguyên nội tình huống đi. Giang Trần nói ra, hắn hiện tại mới vừa đến tội ác thâm nguyên, đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc, hắn lúc đầu coi là nơi này tự cùng lúc trước luyện ngục một dạng, không có quy tắc có thể nói, nhưng hiện tại xem ra, tự hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này tội ác thâm nguyên, khả năng vẫn tồn tại một chút phân chia thế lực, Hoàng Anh so Yến Khuynh Thành tiến đến sớm, cho nên đối với nơi này tình huống cũng biết cẩn thận, đối với Giang Trần tới nói, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài khả năng đều muốn tại cái này tội ác thâm nguyên vượt qua, cho nên trước tiên đối với nơi này hiểu biết một chút, vẫn rất có tất yếu, tội ác thâm nguyên vốn là không có quy tắc có thể nói, từng tại nơi này cường đại nhất không phải nhân loại, mà là một loại khác loại giống loài. Bọn họ giống như yêu không phải yêu, tựa như ma mà không phải ma, thân thể chảy xuôi lấy tội ác huyết dịch, trời sinh chính là vì tội ác mà sinh, những yêu ma này, lấy tội ác mà sống, cả đời giết càng nhiều người, phạm phải tội ác càng lớn, tu vi thì càng cao, chúng nó tự xưng là tội ác nhất tộc, cái này tội ác thâm nguyên cũng là lấy cái này một vật loại mệnh danh. Hoàng Anh cho Giang Trần giải thích nói, nâng lên tội ác nhất tộc, trên mặt nàng cũng là nhịn không được xuất hiện một tia sợ hãi. Trước đó, tội ác thâm nguyên cũng là tội ác nhất tộc thiên hạ, sở hữu bị trừng phạt tiến vào tội ác thâm nguyên người, hoặc là vô tội bị không gian phong bạo tịch cuốn vào người, đều sẽ thành tội ác nhất tộc thực vật, kết cục không bình thường thê thảm. Bất quá dạng này bố cục từ khi 10 năm trước tội ác chi chủ lại tới đây về sau, liền bị cải biến, tội ác chi chủ hết sức cường thế, sức một mình cùng tội ác nhất tộc đối kháng, thành lập chính mình thế lực, cuối cùng đem tội ác nhất tộc đuổi tới tội ác thâm nguyên chỗ sâu, cũng tại cái này tội ác thâm nguyên xây dựng nhất định trật tự, đương nhiên, nơi này trật tự trên cơ bản đều là vô dụng, những năm này đến nay, nhân loại cùng tội ác nhất tộc va chạm cũng là không ngừng, tội ác nhất tộc thủ lĩnh muốn xử lý tội ác chi chủ, một lần nữa thống trị tội ác thâm nguyên, tội ác chi chủ cũng hướng về diệt sát tội ác nhất tộc, hoàn toàn thống trị nơi này. Bất quá song phương muốn xử lý đối thủ, tự hồ cũng là không thể nào. Hoàng Anh hiển nhiên đối với nơi này tình huống hết sức hiểu biết, tội ác chi chủ. Giang Trần nhãn tình sáng lên, đối với cái này ngưu bức hống tội ác chi chủ trong nháy mắt tựu có cực kỳ hưng thịnh thú. Hiện tại tới nói, tội ác thâm nguyên một nửa địa vực đều đã bị nhân loại cho chiếm lĩnh, tại mảnh này nhân loại chiếm lĩnh trong khu vực, cũng là có nhất định phân chia, chia làm bên ngoài, bên trong hạng cùng vòng trong. Mỗi một cái phạm vi bên trong thế lực cùng tranh đấu đều là khác biệt, chúng ta hiện tại vị trí cũng là tội ác thâm nguyên bên ngoài, đối với toàn bộ tội ác thâm nguyên tới nói, nơi này thế lực cũng không lớn, nhưng trình độ hung hiểm lại là đồng dạng, người ở đây, đại đa số đều là vô cùng hung ác hạng người, bởi vì tại cái này tội ác thâm nguyên, người không được hung tàn, cũng chỉ có chờ chết. Hoàng Anh tiếp tục nói, đem trọn cái tội ác thâm nguyên tình huống căn bản đều cho Giang Trần nói một lần. Nghênh đón có biết hay không tội ác chi chủ là tu vi gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, cái này ta cũng không phải quá rõ ràng, lấy thực lực của ta, còn thiếu rất nhiều tiếp xúc tội ác chi chủ địa phương, nhưng tội ác chi chủ có thể đem tội ác nhất tộc đều cho đuổi tới chỗ sâu, khiến cho nhân loại chiếm cứ một nửa địa vực, muốn đến nàng tu vi, chí ít cũng là tiên vương sơ kỳ. Hoàng Anh nói ra, tiên vương sơ kỳ sao? Nhất tuyến thiên đều không có tiên vương tồn tại. Xem ra cái này tội ác thâm nguyên thật sự là không tầm thường a. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, cảm thấy ở chỗ này càng thêm có ý tứ, hiện tại xem ra, nơi này xa xa muốn so luyện ngục có ý tứ nhiều, muốn đến sau này sinh hoạt cũng sẽ không rất tịch mịch. Giang Trần ưa thích dạng này cảm giác, không phải vậy lời nói, chẳng phải là đến không. Đại hoàng cẩu cái đuôi không ngừng vung vẩy, có thể nhìn ra con chó này hiện tại cũng là hết sức hưng phấn, hắn cùng Giang Trần thuộc về một loại người. Thích nhất cũng là kích thích cùng kích tình, nếu như cái này tội ác thâm nguyên quá bình tĩnh lời nói, đại hoàng cẩu tự một chút hứng thú đều không có. Hoàng Anh còn nói một đống lớn, phần lớn đều là có liên quan tội ác thâm nguyên bên trong tình huống, trên cơ bản để Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đối tội ác thâm nguyên hiểu biết một cái thấu triệt, tổng nói xuống, ở chỗ này có hai loại cạnh tranh, nhân loại cùng tội ác nhất tộc tranh đấu, nhân loại cùng nhân loại ở giữa tranh đấu, mặc dù có tội ác nhất tộc dạng này đại địch. Nhưng cũng chớ hy vọng nhân loại ở đây có thể đoàn kết, có thể hòa thuận, bởi vì này là tuyệt đối không có khả năng, có thể tiến vào người ở đây, không có một cái nào là lương thiện, bọn họ chẳng những muốn cùng tội ác nhất tộc chém giết tranh đấu, đồng dạng cũng cùng đồng loại chém giết tranh đấu, đã tội ác chi chủ lợi hại như thế, đường đường một cái tiên vương, ở bên ngoài đều có thể sống rất tốt, vì sao muốn đến tội ác thâm nguyên loại địa phương này, Yến Khuynh Thành có chút không rõ, ở trong mắt nàng. Tiên vương cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại, là nàng vô pháp chạm tới đỉnh phong, dạng này tuyệt thế nhân vật, vô luận ở đâu đều có thể sống rất tốt, lại vẫn cứ muốn tới tội ác thâm nguyên loại địa phương này, chẳng phải là để cho người ta rất ngạc nhiên. Khuynh Thành muội muội, ngươi đây cũng không biết đi, đối với một người tới nói, có thể thống trị một vùng, làm nhất phương bá chủ, đó là rất lợi hại có cảm giác thành công, mà lại ta nhìn cái này tội ác thâm nguyên nội sản vật phì nhiêu. Các loại thiên tài địa bảo đều có, nếu như có thể thống trị nơi này, vậy cũng là rất không tệ. Giang Trần vừa cười vừa nói, tội ác chi chủ chánh thức mục đích hắn không biết, nhưng nhân giả tâm hắn lại là rất rõ ràng, nếu như có thể thống trị tội ác thâm nguyên, thậm chí hoàn toàn đánh bại tội ác nhất tộc lời nói, loại kia cảm giác thành tựu, là phi thường lớn, loại này uy danh hiển hách cảm giác thành tựu, đối bản thân thể tu vi cùng ý cảnh nâng lên thăng, đều là có chỗ tốt cực lớn. Đối nghênh đón, trước đó những hắc y nhân kia vì sao muốn truy các ngươi, còn có bọn họ trong miệng chỗ nói Hạ Lưu công tử là ai? Giang Trần mở miệng hỏi, đây mới là trước mắt lớn nhất vấn đề mấu chốt, cái này Hạ Lưu công tử, có thể là hắn tiến vào tội ác thâm nguyên về sau mục tiêu thứ nhất người yêu. Nâng lên Hạ Lưu công tử cái tên này, Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh mặt trong nháy mắt tự biến hết sức khó nhìn lên, lộ ra nhiên cái tên này đối với bọn hắn tới nói, giống như là ác mộng một dạng. Cách nơi này ở ngoài ngàn dặm, có một tòa thành trì này lúc đầu không có có danh tự, về sau được xưng là Hạ Lưu Thành, bị Hạ Lưu công tử trưởng quản lấy, lần này chảy công tử, trời sinh dâm. Tà, bản thân tu luyện cũng là dâm, tà chi công, những năm gần đây hủy trong tay hắn nữ tử không biết có bao nhiêu, chính là chân chính vô cùng hung ác hạng người, ta cùng Khuynh Thành muội muội trước đây không lâu đi ngang qua Hạ Lưu Thành, liền bị bọn họ người cho coi trọng. Sau đó một đường truy tung đến nơi đây, nếu như không phải gặp được Giang công tử ngươi xuất thủ cứu giúp lời nói, chúng ta sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, một khi bị bọn họ bắt về Hạ Lưu Thành, vậy thì thật là sống không bằng chết. Hoàng Anh nói ra, nghĩ đến tiến vào Hạ Lưu Thành hậu quả, nàng thân thể cũng nhịn không được có chút run rẩy đứng lên. Nghe Hoàng Anh lời nói, Giang Trần cũng là nhịn không được buông lỏng một hơi, còn tốt hai nữ trước đó không có trực tiếp tiến vào Hạ Lưu Thành. Không phải vậy coi là thật rơi xuống Hạ Lưu công tử trong tay lời nói, hậu quả vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Giang Trần trong nháy mắt liền đem mục tiêu rơi tại cái này chảy công tử trên thân, loại này trời sinh dâm, tà người hắn căm ghét nhất, mà lại bọn họ thương tổn Yến Khuynh Thành, tự nhất định phải trả giá đắt, lại nói, tại cái này tội ác thâm nguyên bên trong, bản thân tự không có cái gì quy tắc có thể nói, ai mạnh người đó là vương, người yếu tự nhất định bị đào thải, muốn trở thành người thành công bàn đạp. Đại Hoàng, xem ra chúng ta liền muốn từ nơi này Hạ Lưu dưới thành thủ. Giang Trần nhún nhún vai, khóe miệng tràn ra mỉm cười. Giang công tử muốn đối phó Hạ Lưu công tử sao? Tốt nhất đừng, công tử tuy nhiên thiên túng kỳ tài, nhưng dù sao tu vi còn yếu, này Hạ Lưu công tử tuy nhiên thấp hèn, nhưng bản sự lại là không yếu, bằng không thì cũng không có khả năng thống trị một tòa thành trì. Hoàng Anh nhắc nhở, nàng trên cơ bản đã nhìn ra Giang Trần tu vi. Chẳng qua là nửa bước thiên tiên mà thôi, liền chánh thức thiên tiên đều không có đạt tới, liền xem như cường đại đại hoàng cẩu cũng chẳng qua là thiên tiên hậu kỳ, làm sao có thể với cùng Hạ Lưu công tử đối kháng. Này Hạ Lưu công tử là tu vi gì? Giang Trần hỏi. Hạ Lưu công tử hiện tại đã là thần tiên trung kỳ tu vi, thủ hạ còn có mấy cái thần tiên sơ kỳ cao thủ, lấy thực lực chúng ta, cùng bọn hắn va chạm lời nói, chỉ có một con đường chết. Hoàng Anh nói ra, thần tiên trung kỳ. Giang Trần nhíu mày, lấy hắn hiện tại tu vi, coi như long biến trạng thái phía dưới, mới có thể diệt sát nửa bước thần tiên, tăng thêm đại thiên cơ thuật trợ giúp, hẳn là có thể cùng thần tiên sơ kỳ cao thủ đối kháng, nhưng nếu như muốn đánh giết thần tiên sơ kỳ cao thủ, cũng là có chút khó khăn, nếu như gặp phải thần tiên trung kỳ cao thủ, trên cơ bản không có phần thắng thời cơ, phần thắng xác thực không lớn, nhưng đã đến, liền không thể để Hạ Lưu công tử thái bình, đại hoàng. Chúng ta đi chiếu cố cái này Hạ Lưu công tử như thế nào? Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu. Ai sợ ai? Đại hoàng cẩu liếm liếm miệng. Loại chuyện này, hắn bình thường đều là cái thứ nhất bên trên. Nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vậy mà thật muốn qua đối kháng Hạ Lưu công tử. Vô luận là Hoàng Anh vẫn là Yến Khuynh Thành, sắc mặt đều biến. Hoàng Anh coi là Giang Trần chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới lại muốn trực tiếp biến thành hành động. Can đảm này cũng là không có người nào. Nhưng muốn đối phó Hạ Lưu công tử, vẻn vẹn dựa vào đảm lượng là hoàn toàn không đủ. Giang công tử, thật muốn đi tới chảy thành sao? Hoàng Anh không xác thực tin hỏi. Đó là đương nhiên, các ngươi nhận thương thế, cũng không phải cứ như vậy tính toán. Giang Trần nói xong, trực tiếp mở ra tổ long tháp, lấy Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh hiện tại tu vi, là không thích hợp qua tranh đấu. Hắn duy nhất có thể làm cũng là đem bọn hắn rất tốt bảo vệ, chờ sau này có cơ hội tìm tới không gian thông đạo lời nói, đem bọn hắn đưa ra ngoài. Hô hô. Một cổ sóng gió từ tổ long trong tháp phun ra, tổ long cửa tháp hộ cũng trống rỗng xuất hiện. Anh tỷ, Khuynh Thành, các ngươi hai cái đi vào trong tòa tháp, Giang Trần nói ra. Hai nữ sững sờ, không biết cánh cửa này là lấy làm gì, nhưng Yến Khuynh Thành đối Giang Trần thế nhưng là 120 cái yên tâm, lúc này cũng không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp tự đi vào. Hoàng Anh chần chờ một chút, cũng cùng đi theo đi vào, Giang Trần tối thiểu sẽ không hại các nàng chính là. Trời ạ! Nơi này lại là một mảnh cự đại không gian, mà lại chúng ta có thể rõ ràng nhìn đến tình huống bên ngoài, quá thần kỳ, Giang công tử trong tay lại có như thế bảo bối. Hoàng Anh giật nảy cả mình, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến, dạng này bảo bối, đừng nói là một cái nho nhỏ nửa bước thiên tiên, liền xem như cường đại tiên vương, thậm chí tiên hoàng tiên tôn đều khó có khả năng chính mình a, Giang Trần lại có thể có được dạng này bảo bối, thực sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Mà liền tại Giang Trần mở ra tổ long tháp trong nháy mắt đó, hai cổ cường đại khí tức đột nhiên từ tổ long trong tháp tràn ra, sau đó cũng là hai đạo cường tráng tới cực điểm thân ảnh đụng tới, cái này hai đạo là Ân Anh không phải ai khác, chính là A Đại A Nhị, A. Thật dày đặc tội ác khí tức, còn có không ít ma tính pha tạp ở chính giữa, này khí tức thực sự quá hoàn mỹ, ta muốn tấn cấp, vâng, nơi này hoàn cảnh còn tại quá tốt, tại dạng này kích thích phía dưới, ta muốn tấn cấp. A Đại A Nhị hết sức hưng phấn, bọn họ khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên, hướng về thần tiên cảnh giới trùng kích. A Đại A Nhị bản thân liền là hung tàn thiên ma mang ngưu, thị sát thành tính, có tội ác bản chất, lại thêm trên thân ma tính, trên thực tế cùng tội ác thâm viên nơi này không gian chỉnh thể khí tức đều có nhất định điểm giống nhau. A Đại A Nhị trước đó phục dụng tái sinh liên liên diệp, tu vi trùng kích đến nửa bước thần tiên, nhưng tái sinh liên liên diệp công hiệu còn không có bị hoàn toàn tiêu hao hết. Trong khoảng thời gian này càng là đã đạt tới nửa bước thần tiên đỉnh phong trình độ, giờ phút này tổ long tháp mở ra, bọn họ tiếp thu đến trong này khí tức, tại loại khí tức này trùng kích vào, trong nháy mắt tự muốn xung kích thần tiên sơ kỳ. Thấy thế, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu con mắt đều là sáng lên, bọn họ muốn đi đối phó Hạ Lưu công tử bản thân còn không có chút tự tin nào, hoặc là nói không có một chút chắc chắn nào, chỉ là muốn trước tiên đi chiếu cố Hạ Lưu công tử, nhưng bây giờ lại xuất hiện một tia chuyển cơ. Nếu như A Đại A Nhị có thể tấn thăng thần tiên sơ kỳ lời nói không chừng có thể đối phó Hạ Lưu công tử, dù sao A Đại A Nhị tình huống không giống nhau, hai người bọn họ chính là song sinh huynh đệ, lẫn nhau phối hợp phía dưới, chiến lực đã không thể dùng vẻn vẹn gấp đôi điệp gia để hình dung, hai người bọn họ liên thủ lời nói, đủ để đối phó bất luận cái gì cao hơn chính mình ra một cái cấp bậc tồn tại, A Đại A Nhị lúc này tấn thăng thần tiên sơ kỳ, đối Giang Trần tới nói, thật sự là một chuyện thật tốt. Tổ Long trong tháp, Hoàng Anh cùng Yến Khuynh Thành cũng đem A Đại A Nhị tình huống để ở trong mắt, không nghĩ tới Giang công tử còn có hai cái cường đại trợ giúp lớn. Hoàng Anh đối Giang Trần thủ đoạn càng ngày càng bội phục, A Đại A Nhị cường đại nàng cũng là cảm thụ rõ ràng, bất quá muốn đi đối phó Hạ Lưu công tử lời nói, Hoàng Anh cảm thấy còn chưa đủ, dù sao Hạ Lưu công tử đã là thần tiên trung kỳ cao thủ, đạt tới thần tiên một bước này, mỗi kém một cái cấp bậc, chênh lệch đều là không nhỏ. A Đại A Nhị bị kích thích không nhỏ, to lớn khí lưu hướng lấy trong cơ thể của bọn họ cùng dũng tới, ngắn ngủi mười mấy phút, A Đại A Nhị là thành công tấn thăng đến thần tiên sơ kỳ, hoàn toàn bước ra thần tiên một bước kia, không còn là nửa bước thần tiên. Chủ nhân, nơi này thật sự là quá tốt, A Đại đối Giang Trần nói ra, tốt, A Đại A Nhị, đã các ngươi hiện tại đã tấn thăng đến thần tiên, như vậy tùy ta cùng một chỗ trước chảy xuống thành, đại não một phen. Nếu là có thể đem Hạ Lưu thành cho chiếm lĩnh xuống tới, bên trong chỗ tốt tùy ý các ngươi lấy, Giang Trần nói ra, đa tạ chủ nhân, A Đại A Nhị một mặt hưng phấn, giống như bọn họ loại này e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, chiến đấu là bọn họ am hiểu nhất cũng là thích nhất, mà lại trong khoảng thời gian này tại Tổ Long trong tháp đã bị ngột ngạt, thật sự nếu không đi ra hoạt động một chút tay chân lời nói, thân thể đều muốn rỉ sét, đi thôi, nói xong, Giang Trần trực tiếp đằng không mà lên. Dựa theo Hoàng Anh trước đó chỉ điểm phương hướng, hướng về Hạ Lưu Thành bay đi, đại hoàng cẩu cùng Giang Trần sóng vai tề khu, A Đại A Nhị theo sát về sau, đến cái này tội ác thâm uyên, đã không cần có cái gì giấu giếm đến, Giang Trần đem chính mình bài đều thi triển đi ra, A Đại A Nhị cũng căn bản không cần lại ẩn tàng, nhìn thấy Giang Trần không đến thiên tiên vậy mà có thể ngự không phi hành, Hoàng Anh cũng là có chút giật mình, bất quá sau đó nghĩ đến Yến Khuynh Thành đã từng nói với hắn. Giang Trần sớm tại nhân tiên thời điểm liền sẽ bay được, cho nên cũng sẽ không thái quá ý ngoài ý muốn. Nhưng Hoàng Anh cảm thấy, cái này tràn ngập thần bí cùng sắc thái truyền kỳ nam tử, chỉ sợ sẽ còn cho lớn nhất mang đến càng ăn nhiều hơn kinh hãi. Từ xuất phát địa phương đến Hạ Lưu Thành, chỉ bất quá ngàn dặm khoảng cách thôi, đối với Giang Trần bọn họ tới nói, khoảng cách như vậy, thực sự không tính là gì, trong nháy mắt liền có thể đạt tới, dạ hắc phong cao. Dạng này ban đêm cuối cùng sẽ có bất bình mọi thứ tình phát sinh, mà tại cái này tội ác chi thành, cơ hồ mỗi một buổi tối đều là như vậy sắc thái. Phía trước là một tòa thành trì, cái này thành trì cũng không lớn, nhìn chỉ có phương viên trăm dặm mà thôi, mà lại thành trì tường ngoài cho người ta một loại mới tinh cảm giác. Xem xét cũng là mấy năm gần đây mới tạo dựng lên, cùng những cổ thành đó so ra, thiếu một cổ hùng hậu ổn trọng khí tức. Thành trì bên ngoài cửa chính cũng không có treo bài gì biển, toàn bộ thành trì lộ ra không có có danh tự, ngoài cửa thành liền cái thủ vệ đều không có, không có nửa điểm chương pháp cùng quy tắc. Đương nhiên, tại tội ác thâm nguyên hết thảy chương pháp cùng quy tắc đều là vô dụng, Giang Trần bọn họ không có có nhận đến mảy may ngăn cản, liền trực tiếp xông đến hạ lưu nội thành. Đại Hoàng, trước tiên làm ra một điểm thanh thế đi ra, Giang Trần nói ra, được. Đại Hoàng Cẩu hơi lắc người, há mồm phun ra một đoàn hỏa cầu khổng lồ, hướng về phía dưới một mảng lớn kiến trúc tựu xông đụng tới, ầm ầm, hỏa cầu khổng lồ rơi vào này một mảnh địa vực, một mảng lớn kiến trúc trong nháy mắt bị lật tung, trở thành một cái biển lửa. Đêm khuya ở trong động tĩnh cùng hỏa quang thực sự quá lớn, rất chói mắt, muốn không làm cho người chú ý đều không được. Mà Đại Hoàng Cẩu động tác cũng không có một cái nào hỏa cầu mà ngưng xuống, hắn mở cái miệng rộng, không ngừng phun ra lửa bóng, mỗi một cái hỏa cầu đều muốn phá hủy một mảnh kiến trúc, vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, toàn bộ hạ lưu thành đều hoàn toàn đại loạn, phía dưới truyền tới tiếng quỷ khóc sói tru âm, có ở tại trong kiến trúc người, bị tại chỗ đập chết, cũng có trốn chạy đến, nhưng rất là chật vật, cạc cạc, Đại Hoàng Cẩu ở trên không cười lớn khàn khàn, tốt không thoải mái. Đối với việc sát hạ lưu thành bất luận kẻ nào, hắn cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh vác, người ở đây đại đa số đều là vô cùng hung ác, chết không có gì đáng tiếc, mà lại tại tội ác thâm nguyên nội tử vong, thật sự là rất bình thường bất quá sự tình, chuyện gì xảy ra? Là ai dám ở hạ lưu thành dương oai, mẹ, dám chạy đến nơi đây làm loạn, đơn giản là chán sống lệch ra, chơi chết hắn. Tiếng chửi vang lên, không ít mạnh mẽ thân ảnh bay thẳng đi ra. Từ dưới lưu thành phương hướng khác nhau, trong nháy mắt liền đem Giang Trần bọn họ cho vây quanh, bất quá những này xuất hiện nhân vật, đại đa số đều mới là thiên tiên, người ở đây đều không phải người ngu, làm cảm nhận được từ A Đại A Nhị thân thể thượng phát ra thần tiên khí tức về sau, lúc này nơi nào còn có nửa điểm lãnh đạm, quay đầu liền chạy, quen thuộc tội ác thâm nguyên quy tắc người đều sẽ không dễ dàng phát ngôn bừa bãi uy hiếp, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, dám ra tay người, tự không sợ giết người, giết bọn hắn. Giang Trần từ tốn nói, đã đến, hôm nay tự nhất định tại cái này lưu thành nhất lên một trận gió tanh mưa máu. Vâng, chủ nhân, A Nhị ứng một tiếng, sau đó quả quyết xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, xông lại mấy cái kia thiên tiên cao thủ liền chạy trốn thời cơ đều không có, thân thể bị Đại Hoàng Cẩu đầu chó đụng đánh tứ phân ngũ liệt, huyết vụ tung bay, chết thảm tại chỗ. Một màn này bị Tổ Long trong tháp Hoàng Anh cùng Yến Khuynh Thành nhìn rõ ràng, mặc dù nhiên đã không phải lần đầu tiên kiến thức Đại Hoàng Cẩu hung tàn, nhưng tình huống trước mắt vẫn là để bọn họ kinh hồn bạc vía, rất tàn bạo, bất quá trong lòng các nàng vô cùng rõ ràng, tại tội ác thâm nguyên loại địa phương này, tàn nhẫn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì hiếm có đồ vật. Hạ Lưu Thành không ít người cũng đều thấy cảnh này, từng cái hoảng sợ kinh hồn bạc vía, tội ác thâm nguyên mỗi một cái địa vực ở trong cũng thường xuyên xảy ra chiến đấu. Bị người công đánh đến tận cửa tình huống cũng là thường có phát sinh, lúc trước Hạ Lưu công tử cũng là dùng loại này giả mang phương thức chiếm lĩnh tòa thành trì này, hiện tại lại có cuồng vọng giả mang nhân xuất hiện, tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng, tối nay Hạ Lưu thành đêm sẽ không ở bình tĩnh, thành chủ phủ bên kia cũng đã bị hoàn toàn kinh động, không ít cao thủ lao ra, những vốn đó đến chuẩn bị xông lại thiên tiên cao thủ, tại tận mắt nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu khủng bố tàn nhẫn về sau, lúc này hoảng sợ kinh hồn bạc vía. Nơi nào còn dám tiến lên nửa bước, mặc dù nói tại tội ác thâm nguyên nội tử vong cũng không tính là gì, nhưng có thể sống người vẫn là không muốn chết. Sưu sưu sưu, mấy đạo mạnh mẽ hết sức thân ảnh từ thành chủ phủ bay ra ngoài, trong nháy mắt liền đến Giang Trần đối diện bọn họ, xuất hiện hết thảy 5 người, bên trong 4 cái đều là thần tiên sơ kỳ, cái này 4 người trên thân có chung cùng một cái khí tức, cái kia chính là hung tàn, tự liền bọn họ khuôn mặt, cũng là hung thần ác sát. Để cho người ta vừa nhìn liền biết cũng không phải là người tốt lành gì. Dẫn đầu một cái kia, người mặc một bộ hồng bào, là đỏ tươi loại kia, phía trên thêu lên các loại hoa, rất là yêu diễm, mà so sánh với hồng bào tới nói, thân thể mặc áo bào đỏ người lộ ra càng thêm yêu diễm. Đây là một người nam tử, nhìn 27-28 tuổi bộ dáng, trên mặt che kín âm nhu chi khí, hơi mỏng bờ môi đều là hồng sắc, thật dài mày liễu nhếch lên, ánh mắt bị dâm, tà chi khí cho tràn ngập. Khuyết thiếu một loại nam nhân dương cương chi khí, nói một cách khác, âm khí quá nồng. Dạng này nam nhân, vô luận trưởng cỡ nào xinh đẹp, đều sẽ cho người lần đầu tiên tự sinh ra một loại cảm giác buồn nôn, dở dở ương ương, hầu như không cần phỏng đoán, mọi người liền đã biết cái này yêu diễm nam tử thân phận, Hạ Lưu công tử, mà lại trên người hắn tản mát ra khí tức sau bốn người khác mạnh mẽ rất nhiều, đó là thần tiên trung kỳ khí tức, cường giả chân chính, Hạ Lưu thành đệ nhất cao thủ. Hạ Lưu công tử xuất hiện về sau, ánh mắt tựu rơi vào Giang Trần trên thân, lấy hắn nhãn lực, cho dù Giang Trần nhìn tu vi yếu nhất, nhưng cũng có thể nhìn ra trước mắt thanh niên mặc áo trắng này là người dẫn đầu, thật lớn mật, dám chạy đến bổn công tử nơi này đến dương oai. Hạ Lưu công tử mở miệng nói ra, ngữ khí cũng là hết sức âm nhu, nghe để cho người ta không bình thường không thoải mái, toàn thân đều muốn nổi da gà, ai? Trưởng đều như vậy Hạ Lưu, khó trách gọi Hạ Lưu công tử, cái tên này lấy thật sự là tốt, Giang Trần ra vẻ thở dài một tiếng, hừ. Một cái nho nhỏ nửa bước thiên tiên, mang theo ba con yêu thú, liền muốn đến xông xáo ta Hạ Lưu thành, không biết là ta Hạ Lưu công tử danh tiếng không đủ vang dội, còn là các ngươi não tử có vấn đề, tiểu tử, bổn công tử có thể chẳng cần biết ngươi là ai, giết bổn công tử người, hủy hoại trong thành kiến trúc, này đó là một con đường chết, bổn công tử hôm nay tâm tình tốt, không muốn ra tay, bốn người các ngươi gia hỏa ngay trước mặt ta tự sát thân vong đi. Hạ Lưu công tử lạnh hừ một tiếng, dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói ra, hắn trong lòng không có đem Giang Trần để ở trong mắt, dù sao giữa song phương chênh lệch thực sự quá lớn, nửa bước thiên tiên cùng thần tiên trung kỳ, căn bản cũng không có nửa điểm khả năng so sánh. Các ngươi cái này bốn thằng ngu, chẳng lẽ không có nghe được công tử chúng ta lời nói sao? Công tử chúng ta để cho các ngươi tự sát thân vong, đã là đối với các ngươi nhân từ nhất từ, còn không được tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất dập đầu tạ ơn, sau đó tự sát. Hạ Lưu công tử bên cạnh một cái thần tiên sơ kỳ cao thủ thanh sắc câu lệ nói ra, cái này vừa nói, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều máu tươi phun ra một thanh lão huyết, tự liền A Đại A Nhị đều thụ không được, cảm tình để cho người khác tự sát hoàn thành ban ơn, thật sự là ngưu bức đến không được A, làm, bố khỉ, cùng loại người này thật sự là không có cái gì có thể nói, ăn ngươi cẩu gia một cái rắm đi, Đại Hoàng Cẩu thụ không được, đối phó dạng này người, hoàn toàn không cần dùng ngôn ngữ. Lên tự động thủ tự đúng, Đại Hoàng Cẩu hùng tráng thân thể bỗng nhiên thay đổi, mập mạp cái mông nhắm ngay, Hạ Lưu công tử mấy người, dạng này cử động để Hạ Lưu công tử mấy người đầu tiên là sững sờ, chợt giận tím mặt, theo bọn hắn nghĩ, Đại Hoàng Cẩu cử động như vậy, cái kia chính là trần trụi trần khiêu khích, là đối bọn hắn một loại nhục nhã, hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt, muốn chết, giết con chó này, lột da chó, hầm ăn, một người nói. Bất quá còn không có để cho bọn họ tới được đến xuất thủ, Đại Hoàng Cẩu vô địch thần cái rắm liền đã phóng xuất, ầm ầm, cự đại oanh minh thanh âm giống như chính ngày lôi đình một dạng, này mãnh liệt động tĩnh, chấn động người lỗ tai đều nhanh muốn mất nghe được, nhất đại đoàn khí lưu màu xanh lục tại Hạ Lưu công tử mấy người trên đỉnh đầu nổ bể ra đến, hắc sắc bên trong nổ ra nhất đại đoá mây hình nấm, quả nhiên là hùng vĩ a, quẹ, sau một khắc, bao quát Hạ Lưu công tử ở bên trong, tại chỗ tự phun ra ngoài. Đại Hoàng Cẩu cái rắm, đó là một loại làm cho không người nào có thể tiếp nhận cùng chống cự vũ khí, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng lời nói, hậu quả tuyệt đối là nghiêm trọng, giết không chết ngươi cũng buồn nôn chết ngươi, tối thiểu cũng phải lột da, mẹ, chó chết này cái rắm thối quá, quẹ, ông bà mày, hung chết lão tử, đáng chết, trên cái thế giới này tại sao có thể có như thế rắm thối, mấy cái thần tiên cấp bậc vô thượng cao thủ hình tượng hoàn toàn không có, ở trên không oa oa đại thổ. Hạ Lưu công tử phản ứng nhanh nhất, nhưng cũng lâm vào này khí lưu màu xanh lục bên trong, nôn ào ào. Đại Hoàng Cẩu vô địch thần cái rắm uy lực 10 phần, nhưng từ trên bản chất tới nói, còn vô pháp đối với mấy cái này thần tiên cao thủ tạo thành thương tổn. Đương nhiên, Đại Hoàng Cẩu cũng không có trông cậy vào có thể dựa vào cái này một cái vô địch thần cái rắm xử lý đối phương, đánh không chết cũng phải run run bọn họ, trước tiên đem chính mình khí thế cho đánh ra đến, cái này một cái rắm uy lực. Bao nhiêu với bọn họ uống một bình, hoa cạc cạc, cẩu da cái rắm, vị đạo không tệ đi. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, cười quên cả trời đất. A Đại A Nhị cùng Tổ Long trong tháp Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh đều đã đối đãi, loại này trò đùa quái đản, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Hoàng Cẩu mới có thể làm được, dạng này chiêu số, cũng thật sự là vô địch. Ha ha, Hạ Lưu công tử, ngươi tự xưng Hạ Lưu, nhưng có cái này vô địch thần cái rắm Hạ Lưu sao? Giang Trần cười ha ha. Hạ Lưu công tử phía dưới Lưu tự xưng, hôm nay chỉ sợ muốn bị Đại Hoàng Cẩu đánh bại. A, à, Hạ Lưu công tử chợt quát một tiếng, hắn thật tức giận, cuồng bạo huyết quang từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, đem Đại Hoàng Cẩu cái rắm lập tức cho toàn bộ tách ra, gần nhất đang sửa chữa, mỗi ngày bận đến nổ tung, càng vấn đề mới thực sự thật có lỗi, ngày mai bảo đảm. Mặt khác, ngày mai thứ hai hồng bao ngày, trời tối ngày mai 8 giờ đúng giờ tại uy chát công chúng hào phát hồng bao, không có chú ý huynh đệ nắm chặt chú ý, mở ra uy chát, Tô Nguyệt Tịch Nhi, chú ý. Hạ Lưu công tử hoàn toàn tức giận, tại chính mình trên địa bàn, lại bị một con chó cho trêu đùa, mà lại là lợi dụng như thế Hạ Lưu phương thức, đối với hắn mà nói, đây là cực lớn nhục nhã, hắn nhất định phải đem con chó này cho chém thành muôn mảnh, phía dưới nhiều như vậy thủ hạ đều nhìn đây, nếu như không được đem những này đến đây nháo sự lớn mật cuồng đồ cho toàn bộ giết chết, chính mình mặt mũi ở đâu, sau này như thế nào phục chúng, chó chết, cho bổn công tử chết đi. Hạ Lưu công tử trong lúc đó nhô ra một cái huyết sắc đại thủ, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng về đại hoàng cẩu tự nhảy đè mà đến, hống, đại hoàng cẩu cũng bị kích phát ra đấu chí, thể nội thuộc về thần thú hung tàn cũng hoàn toàn bạo lộ ra, cho dù đối mặt thần tiên trung kỳ cao thủ, hắn vẫn không có nửa điểm e ngại, hắn gào thét thanh âm to, còn như rồng gầm, kinh thiên động địa, vô số đạo kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, đem hắn chiếu rọi hết sức thần dũng cùng thần dị. Thần thú khí tức cũng hoàn toàn phóng xuất ra, để cho người ta chấn kinh. Đại hoàng cẩu đỉnh đầu xuất hiện một đạo kim sắc ánh sáng, hắn hình thể cũng trong nháy mắt tăng nhiều hơn còn nhiều hơn, nhìn tới đối phó thần tiên trung kỳ cao thủ, đại hoàng cẩu cũng là không dám có nửa điểm lãnh đạm a, dù sao hắn hiện tại chỉ có thiên tiên hậu kỳ tu vi, bình thường nửa bước thần tiên căn bản không phải đối thủ của hắn, thần tiên sơ kỳ cũng đủ để ứng phó, nhưng nếu như là đối thượng thần tiên trung kỳ cao thủ, riêng là Hạ Lưu công tử dạng này cao thủ, vậy liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng hôm nay đã muốn tới Hạ Lưu thành đại náo một trận, đầu tiên nhất định phải đem chính mình khí thế cho đánh ra tới. Đại hoàng cẩu dữ dội vô song, đỉnh lấy không thể phá vỡ đầu chó hướng về kia cự đại huyết sắc đại thủ tự va đập tới, không biết tự lượng sức mình. Thấy thế, Hạ Lưu công tử khóe miệng nhịn không được tràn ra một tia trào phúng, hắn thấy đại hoàng cẩu làm như vậy đơn giản chính là mình muốn chết. Dùng đầu lâu đến va chạm công kích mình, không khỏi rất xem thường chính mình. Ầm ầm, huyết sắc đại thủ trùng điệp đập vào đại hoàng cẩu trên đầu, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh thanh âm, huyết sắc đại thủ tại đại hoàng cẩu va chạm phía dưới, xuất hiện vô số đạo vết nứt, đầu chó cho tới nay đều là đại hoàng cẩu tối ngưu bức lợi khí, coi như là bình thường tiên khí đều không thể so sánh cùng nhau. Tuy nhiên đem huyết sắc đại thủ cho rung ra vết nứt, nhưng đại hoàng cẩu cũng không tốt gì, thân hình khổng lồ bị trực tiếp đánh bay. Bay ra mấy trăm trượng xa, bất quá đại hoàng cẩu cũng thực mạnh mẽ, thân thể thay đổi ở giữa tự hoàn toàn khống chế lại. Nương, lần này Lưu gia hỏa còn thật lợi hại a. Đại hoàng cẩu dùng lực vẫy vẫy có chút không rõ đầu, lần này thật sự là bị đánh thất điên bát đảo, lung la lung lay, dù sao giữa song phương chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không được tại một cái cấp bậc bên trên, đại hoàng cẩu có thể đánh thành dạng này, đã rất ngưu bức. Hạ Lưu công tử sắc mặt đại biến, trực tiếp kinh hô lên. Không đơn thuần là hắn, mặt khác này bốn cái thần tiên sơ kỳ cao thủ cũng kinh hãi trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được bọn họ chứng kiến tràng cảnh. Hạ Lưu công tử vừa rồi một kích kia mạnh mẽ đến đâu trong lòng bọn họ rõ ràng rất lợi hại, đại hoàng cẩu vậy mà dùng đầu chó liền trực tiếp chống đỡ đỡ được. Bọn họ lúc đầu coi là lần này đại hoàng cẩu đầu ít nhất cũng phải tứ phân ngũ liệt, chết thảm tại chỗ, lại chỗ nào nghĩ đến con chó kia đầu vậy mà như thế cứng rắn, đơn giản so tiên khí còn kiên cố hơn. Hạ Lưu công tử một kích kia, vậy mà không có cho đại hoàng cẩu mang đến tổn thương chút nào, đây quả thực là không dám tưởng tượng, mẹ, chó chết này đầu làm sao lại cứng rắn như thế, thật sự là gặp quỷ, cái gì kỳ hoa đều có a, một con chó đầu lâu vậy mà cứng rắn đến trình độ như thế này, con chó này cũng thật sự là dữ dội, xem ra huyết mạch hết sức mạnh mẽ, cũng may hắn chỉ có nửa bước thiên tiên tu vi, nếu như là thần tiên lời nói, thật đúng là đối phó không được, không người không sợ hãi. Tuy nhiên nói Hạ Lưu công tử chiếm thượng phong, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản bọn họ đối đại hoàng cẩu chấn kinh, đã đầu chó cứng rắn, vậy bản công tử hôm nay nhất định phải đánh nát chó này đầu không được. Hạ Lưu công tử quyết tâm, mục tiêu hoàn toàn khóa chặt đại hoàng cẩu, đem Giang Trần cùng A Đại A Nhị trực tiếp bài trừ bên ngoài, chỉ có đánh nát đại hoàng cẩu, mới có thể vãn hồi hắn mặt mũi, một hiểu biết mối hận trong lòng. A Đại A Nhị, các ngươi ngăn trở hắn, Giang Trần mở miệng nói ra. Vâng, chủ nhân. A Đại A Nhị không nói hai lời, hóa thành hai đạo quang ảnh, trực tiếp ngăn cản tại Hạ Lưu công tử phía trước, thiên ma ma ngưu khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, song sinh huynh đệ ở giữa phối hợp, ăn ý trình độ cũng không phải hắn phối hợp có thể so sánh cùng nhau. A Đại A Nhị hiện tại đã là thần tiên sơ kỳ cao thủ, hai huynh đệ liên khởi thủ, đủ để đối phó thần tiên trung kỳ cao thủ. Cho dù Hạ Lưu công tử so với bình thường thần tiên trung kỳ cao thủ muốn cường hoành một chút, nhưng A Đại A Nhị cũng có thể ngăn cản một hai. Đối với chiến đấu, Giang Trần cho tới bây giờ đều là lớn nhất kinh nghiệm, hôm nay hắn vốn là chuẩn bị đại não từng cái lưu thành, cho Hạ Lưu công tử chế tạo một chút phiền toái, tối thiểu không cho qua Thái An vững vàng, nhưng nhìn thấy bây giờ cục diện về sau, Giang Trần cải biến bắt đầu ý nghĩ, quyết định đem lần này lưu thành cho chiếm lĩnh. Hắn hiện đang ánh mắt là mặt khác này bốn cái thần tiên sơ kỳ cao thủ, bởi vì bốn người này bên trong hai cái là yêu thú, cùng A Đại A Nhị thuộc về một dạng. Giang Trần hiện tại tích xúc hùng hậu, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu liên hợp, chỉ cần tại hỗn chiến ở trong nghĩ biện pháp trước tiên đem hai cái này yêu thú cho diệt sát, là hắn có thể với luyện hóa yêu linh, hai cái thần tiên sơ kỳ yêu thú yêu linh, đủ để cho Giang Trần trực tiếp trùng kích đến thiên tiên sơ kỳ. Mặc dù nói dạng này tấn cấp phương thức khả năng cho Giang Trần căn cơ mang đến nhất định ảnh hưởng, nhưng lấy Giang Trần tình huống trước mắt đến xem, loại ảnh hưởng này cũng không lớn, hắn đủ để chính mình khôi phục, một khi chính mình tấn thăng đến thiên tiên sơ kỳ, chiến lực liền sẽ lần nữa tăng vọt, đến lúc đó diệt sát mặt khác hai cái thần tiên sơ kỳ không nói chơi, sau cùng lại cùng A Đại A Nhị liên thủ đối phó Hạ Lưu công tử, trên cơ bản cũng chính là Hạ Lưu công tử tử kỳ. Giang Trần xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, riêng là trong chiến đấu, càng là tính toán không lộ chút sơ hở, mà lại hắn hiện tại tinh thông đại thiên cơ thuật, loại này thôi toán càng thêm tinh chuẩn, lúc trước hắn đã loại kia thôi toán qua, hôm nay Hạ Lưu công tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai đầu ma ngưu cũng muốn ngăn cản bổn công tử, thật sự là không biết chết sống. Hạ Lưu công tử hoàn toàn không đem A Đại A Nhị để ở trong mắt, lúc này đánh ra hai vệt huyết quang, hướng về A Đại A Nhị đánh tới, hống hống, A Đại A Nhị đều là hung tàn hạng người. Huống chi hiện tại tấn thăng đến thần tiên, chính là muốn đại triển quyền cước, căn bản không e ngại Hạ Lưu công tử, bọn họ đem chính mình ma tính hoàn toàn phóng xuất ra, trên không trực tiếp hình thành hai đạo ám vân, hướng về Hạ Lưu công tử tự đánh giết mà đi, ầm ầm, đại chiến hết sức căng thẳng, A Đại A Nhị lấy hai địch một, cùng Hạ Lưu công tử tiến hành kịch chiến, đánh trời đất mù mịt, hắc sắc đều nhanh muốn bị đánh nát, Hạ Lưu công tử cũng thực dữ dội, có cường đại sắc bén thủ đoạn. Không phải bình thường thần tiên trung kỳ cao thủ có thể so sánh, A Đại A Nhị lên tựu rơi vào hạ phong. Bất quá cái này cũng không trọng yếu là A Đại A Nhị tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không tan tác, đem Hạ Lưu công tử một mực dây dưa không là vấn đề. Không nghĩ tới cái này hai đầu ma ngưu cũng thẳng khó đối phó, không quá sớm muộn cũng phải chết tại bổn công tử trong tay, bốn người các ngươi đồng loạt ra tay, đem cái kia cuồng vọng tiểu tử còn có cái kia đáng chết chó bắt lại. Hạ Lưu công tử đối bốn thủ hạ ra lệnh, hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, trước mắt cái này hai đầu ma ngưu vô luận là phối hợp vẫn là ăn ý đều đã đạt tới hoàn mỹ trình độ, đây là hai cái song sinh huynh đệ, dạng này phối hợp kinh khủng nhất, bởi vì bọn hắn tâm ý tương thông, xếp cộng lại chiến lực tuyệt đối không phải vẻn vẹn song trọng điệp gia đơn giản như vậy, đúng, bốn cái thần tiên sơ kỳ cao thủ ứng một tiếng, sau đó bắt đầu đem ánh mắt khóa chặt tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trên thân. Bên trong một cái hình người yêu thú dò xét về sau đối ba người khác nói ra, ba người các ngươi tốc chiến tốc thắng, giải quyết con chó kia, cái này cuồng vọng tiểu tử giao cho ta, được. Mặt khác ba cái cao thủ không nói hai lời, hướng về Đại Hoàng Cẩu tự giết đi qua, bọn họ rõ ràng cũng là không được muốn làm trễ nải thời gian, cho nên quả quyết xuất thủ, lấy giữ lấy chi thế đem Đại Hoàng Cẩu vây khốn, căn bản không cho Đại Hoàng Cẩu thời cơ. Ba cái cao thủ đối phó Đại Hoàng Cẩu, thừa dưới một con yêu thú đi đối phó Giang Trần, theo bọn hắn nghĩ, dạng này chiến đấu căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, Đại Hoàng Cẩu cùng Giang Trần dùng không được 10 giây đồng hồ liền bị đánh chết, riêng là đối phó Giang Trần đầu này đại yêu, hắn cảm thấy lấy thân phận của mình cùng tu vi qua đối một cái nửa bước thiên tiên xuất thủ, đơn giản cũng là đối với mình một loại vũ nhục, nhưng mà phân phối như vậy lại là Giang Trần thích nhất nhìn thấy, nếu như bốn người hai hai xuất thủ phân biệt đối phó chính mình cùng Đại Hoàng lời nói. Dây dưa tiếp trong thời gian ngắn còn thật không có cách nào phân ra thắng bại đến, dù sao lấy Giang Trần hiện tại tu vi, mặc dù có đại thiên cơ thuật trợ giúp, đối phó thần tiên sơ kỳ cao thủ cũng là có chút khó khăn, bất quá lấy hắn chiến đấu kinh nghiệm, tại trong chiến đấu xong một cái vẫn là không có vấn đề, cho nên hiện tại cho mình một cái đối thủ, mà lại đúng lúc là yêu thú, chính là Giang Trần muốn. Về phần Đại Hoàng Cẩu, Giang Trần tuyệt không lo lắng, để Đại Hoàng Cẩu đi đối phó ba cái thần tiên sơ kỳ cao thủ. Này chắc chắn sẽ không là đối thủ, nhưng giống như A Đại A Nhị một dạng, ba người muốn trong thời gian ngắn diệt sát Đại Hoàng Cẩu, cũng căn bản không thực tế. Đại hoàng cẩu thủ đoạn thế nhưng là quá nhiều, cái này thần dị gia hỏa, cũng không phải tốt như vậy giết, chánh thức dây dưa tiếp, cho ba người một ngày một đêm thời gian, cũng giết không đại hoàng chó. Trước mắt hình thức đã rất rõ lãng, A đại A nhị dây dưa kéo lại Hạ Lưu công tử, đại hoàng cẩu dây dưa kéo lại ba người khác, chính mình chỉ cần chuyên tâm đối phó đối thủ mình là được. Cuộc chiến đấu này lớn nhất mấu chốt vẫn là ở trên người mình, chỉ có chính mình diệt sát hai con yêu thú, tấn thăng thiên tiên sơ kỳ, tiếp xuống hết thảy đều không là vấn đề. Hoa cạc cạc, các ngươi ba tên này cũng muốn giết chó gia sao? Đừng làm cười, xem ra cẩu gia cái rắm các ngươi còn không có ăn với. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, bắt đầu đối ba người phát ra khiêu khích, lột da chó, ba người nổi giận, không có cách nào không tức giận, nghĩ đến trước đó bị cẩu thí hung đúc tư vị. Bọn họ liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, ngay trước nhiều người như vậy mặt nôn ào ào, thực sự rất mất mặt, tiếp xuống bọn họ muốn tìm về chính mình mặt mũi, đem đại hoàng cẩu cẩu thí cho lột xuống, ầm ầm, ba đại thần tiên cao thủ đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt tự cùng đại hoàng cẩu triển khai kịch chiến, đại hoàng cẩu đương nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn, phía sau quan dực cũng thi triển đi ra, thân thể tuy nhiên hùng tráng, nhưng lại hết sức linh hoạt, chiến đấu ở giữa lóe ra từng đạo ảo ảnh. Nhìn đối thủ hoa mắt, trong lúc nhất thời khó mà nắm lấy đại hoàng cẩu tung tích, tổ long trong tháp, Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh đem đây hết thảy để ở trong mắt, đều là kinh ngạc há to mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Giang Trần mang đến những người này đều biến thái đến loại tình trạng này, đại hoàng cẩu liền không nói, hiện tại liền A đại A nhị đều có thể liên hợp đối kháng Hạ Lưu công tử, mà bây giờ, bọn họ chú ý lực đều rơi vào Giang Trần trên thân, bởi vì Giang Trần đối thủ đồng dạng vô cùng cường đại. Chính là một cái chánh thức thần tiên sơ kỳ cao thủ, Giang Trần chỉ bất quá nửa bước thiên tiên, chênh lệch thực sự quá lớn. Khuynh Thành muội muội, ngươi nói Giang công tử có thể đối phó thần tiên cao thủ sao? Hoàng Anh có chút lo lắng hỏi, các nàng vừa mới trở về từ cõi chết, hiện tại Giang Trần chính là các nàng duy nhất dựa vào, là các nàng có thể tại tội ác thâm uyên loại địa phương này lưu giữ sống sót duy nhất ỷ vào. Ta đối Giang đại ca có lòng tin, Giang đại ca là thiên túng kỳ tài. Là ta gặp qua kinh khủng nhất thiên tài, hắn ban đầu ở địa tiên sơ kỳ thời điểm, liền có thể diệt sát thiên tiên sơ kỳ cao thủ, hiện tại mặc dù là nửa bước thiên tiên, nhưng tuyệt đối không thể coi hắn là thành một cái thiên tiên đến đối đãi. Yến Khuynh Thành mở miệng nói ra, nàng trong lòng mặc dù cũng là hết sức lo lắng Giang Trần, nhưng nàng từ tâm lý lại đối Giang Trần có căn bản tín nhiệm, loại kia tín nhiệm là tới từ lúc trước Yến Thành cục diện hoàn toàn cũng là Giang Trần một người thay đổi đại cục. Địa tiên sơ kỳ liền có thể diệt sát thiên tiên, nhân vật như vậy chưa từng thấy qua, ta thật muốn mở mang kiến thức một chút. Hoàng Anh từ khi nhìn thấy Giang Trần về sau, trên mặt vẻ giật mình liền không có biến mất qua, đối với Yến Khuynh Thành lời nói nàng nửa tin nửa ngờ, nhưng tối thiểu vẫn là để nàng cảm nhận được một chút hy vọng. Hai mảnh chiến trường đều đã hỏa nhiệt hóa, này thần tiên sơ kỳ đại yêu đứng tại Giang Trần phía trước, khóe miệng trào phúng, ánh mắt hí ngược nhìn lấy Giang Trần, tiểu tử. Ta nhìn ngươi huyết khí rất lợi hại tràn đầy a, với ta mà nói thế nhưng là đại bổ chi vật, ta nếu là ngươi, liền trực tiếp thúc thủ chịu trói, miễn cho gặp da thịt nỗi khổ, đối phó một cái nho nhỏ nửa bước thiên tiên, cũng thực tại không có có ý gì. Này đại yêu mở miệng nói ra, một hồi ngươi sẽ cảm thấy rất lợi hại có ý tứ, Giang Trần nhún nhún vai, sau đó cũng không được chậm trễ nửa thời gian, một cổ thần thú mang hoang chi lực trong lúc đó từ trong cơ thể hắn nổ bể ra đến. Hắn thân thể cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành bán nhân bán long tồn tại, loại này hình thái chiến đấu, đối với Giang Trần tới nói, so trực tiếp biến thành long càng sảng khoái, hả? Thật cường đại biến thân kỹ năng, vậy mà có thể đề bạt nhiều như vậy chiến lực, hừ, bất quá đó cũng không phải ngươi có thể phách lối tư bản, ở trước mặt ta, coi như ngươi chiến lực lại đề thăng nhiều như vậy, vẫn không có nửa điểm tác dụng, ngươi kết cục, vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Giang Trần biến hóa, này đại yêu cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, cường đại như thế biến thân kỹ năng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, bất quá giật mình thuộc về giật mình, lại không phải hắn coi trọng Giang Trần lý do, hắn thấy, một cái nho nhỏ nửa bước thiên tiên, coi như lại đề thăng chiến lực lại có thể lợi hại đi nơi nào, tại chính mình nơi này, cuối cùng kết cục vẫn là một con đường chết, chân long đại thủ ấn, Giang Trần lười nhác cùng đại yêu nói nhảm, lên tự thi triển ra chân long đại thủ ấn. Cự đại long trảo giống như bồ phiến đồng dạng hướng về đại yêu tự dốc sức đè tới, một kích này Giang Trần vận chuyển 45 vạn long văn năng lượng, giống như dời núi lấp biển. Nhìn thấy Giang Trần xuất thủ sắc bén như thế, này đại yêu trong mắt rõ ràng toát ra chấn kinh chi sắc, Giang Trần cường đại hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái nửa bước thiên tiên, vậy mà có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế uy lực tới. M, bất quá đại yêu vẫn không có chánh thức coi trọng Giang Trần, lấy hắn tu vi, để hắn qua coi trọng một cái nửa bước thiên tiên, thật sự là một kiện rất lợi hại buồn ngủ chuyện khó. Ầm ầm, một cái màu đen nhánh móng vuốt bị đại yêu thi triển đi ra, cùng Giang Trần chân long đại thủ ấn trùng điệp đụng vào nhau, cùng bạo năng lượng nhất thời bốn phía ra, hư không bị đánh rung rẩy kịch liệt. Bạch bạch bạch, tại loại này cùng bạo trùng kích phía dưới, Giang Trần liên tục lui lại ba bước mới đứng vững thân thể bị chấn động hơi tê tê. Bất quá tại một chi linh khí trùng soát phía dưới, Giang Trần trạng thái trong nháy mắt tự hoàn toàn khôi phục, dạng này giải quyết bản thân cũng tại Giang Trần trong dự liệu, dù sao đối phương là cường đại đại thần tiên, chính diện va chạm phía dưới chính mình rất khó qua thượng phong, nhưng loại tình huống này lại làm cho này đại yêu chánh thức chấn kinh, tự theo trước đó Hạ Lưu công tử đối phó đại hoàng thời điểm không sai biệt lắm, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chính mình cùng bạo nhất kích, cũng chỉ là đem một cái nửa bước thiên tiên cho đẩy lui, hoàn toàn không có cho đối thủ tạo thành tổn thương chút nào. Đây là đang khôi hài sao? Tổ Long trong tháp, Hoàng Anh cuối cùng kiến thức Giang Trần mạnh mẽ, từ nàng gặp được Giang Trần đến bây giờ, vẫn là thứ nhất nhìn thấy Giang Trần xuất thủ, cho tới nay nàng đối hiểu biết đều là từ Yến Khuynh Thành nơi đó, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt a. Khanh, Giang Trần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp quất ra Thiên Thánh kiếm, huyết sắc long kiếm quang mang lấp lóe, đây là thần binh lợi khí. Giang Trần cùng Thiên Thánh kiếm khí hơi thở hoàn toàn dung hợp một chỗ, thân kiếm hoàn toàn cũng là một đầu sống tới long, thần dị tới cực điểm. Đồng thời, Giang Trần con ngươi rực rỡ, không ngừng lóe ra thất thải quang mang, hắn đã tại vận chuyển đại thiên cơ thuật, hắn hiện tại đại thiên cơ thuật đã đạt tới thiên trùng cảnh, có thể dùng cho trong chiến đấu, hắn hiện tại muốn đối phó thần tiên sơ kỳ cao thủ, nhất định phải dựa vào đại thiên cơ thuật hỗ trợ, không phải vậy lời nói, coi như cuối cùng tất cả vốn liếng cũng không phải thần tiên sơ kỳ đối thủ. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thiên tiên, có thế rất cường thế đến loại tình trạng nào. Đại yêu tức giận, trong lòng của hắn chỉ là đem vừa rồi Giang Trần có thể ngăn trở mình sự thật xem như một lần ngoài ý muốn đến đối đãi. Một mảng lớn năng lượng màu đen hải dương như cùng phong như mưa to hướng về Giang Trần nhảy đè mà đến, đáng tiếc đại yêu động tác chỉ thi triển đến một nửa, thừa nửa dưới liền bị Giang Trần sinh sinh cho ngăn cản trở về. Thiên Thánh kiếm hóa thành một đạo lưu quang, vừa vặn cắt tại năng lượng màu đen kia trung tâm, sinh sinh đem đại yêu công kích cho chặt đứt. Đại yêu lần nữa chấn kinh, lần này chấn kinh so trước đó sở hữu chấn kinh đều lợi hại hơn, hắn kinh hãi nhìn về phía Giang Trần, hắn không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể dự tri công kích mình, sớm làm ra công kích, ngoài ý muốn, nhất định là ngoài ý muốn. Đại yêu chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, tại vô pháp giải thích tình huống dưới. Hắn chỉ có thể cho rằng là Giang Trần vận khí tốt, nhưng mà ở sau đó trong chiến đấu, Giang Trần lần lượt chặt đứt đại yêu công kích, khiến cho đại yêu mỗi một lần tiến công đều chỉ có thể tiến công một nửa, thừa nửa dưới bị Giang Trần sinh sinh bức cho bách trở về, loại tình huống này nhất là ảnh hưởng uy lực công kích, tại uy lực giảm nhiều phía dưới, Giang Trần cùng đại yêu thể hiện ra thắng bại bộ phận cục diện tới, hoa nha nha, đại yêu khí oa oa kêu to, hắn mặc dù không có rơi vào hạ phong, nhưng loại này chiến đấu thực sự quá oan uổng, để hắn có một loại gần như phát cuồng xúc động, mà Giang Trần muốn cũng là loại hiệu quả này, chờ lấy đối phương tâm thần xáo trộn, chính là mình toàn diện triển khai thế công thời điểm, đến lúc đó tựu là đối phương tử kỳ. Tổ Long trong tháp, Hoàng Anh đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Giang Trần cường đại đã phá vỡ nàng trước đó sở hữu nhận biết, một cái nửa bước thiên tiên, đem một cái chánh thức thần tiên sơ kỳ cao thủ bức bách thành gần như phát cuồng bộ dáng. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao có thể với tin tưởng, đây là làm trò cười cho thiên hạ sự tình. Anh tỷ, Giang đại ca thủ đoạn nhiều nữa đây, ngươi hãy chờ xem, cái này đại yêu xong đời, nhất định phải chết tại Giang đại ca trong tay. Yến Khuynh Thành tự tin vô cùng nói ra, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt trừ sùng bái cùng ái mộ bên ngoài, còn có đại đại hoa si. Ta bắt đầu tin tưởng, Hoàng Anh thổn thức không thôi, tận mắt chứng kiến Giang Trần cường thế về sau. Nàng đã có lý do tin tưởng Yến Khuynh Thành lời nói, Hạ Lưu công tử bị A Đại A Nhị gắt gao dây dưa kéo lại, tuy nhiên hắn mỗi một lần đều có thể đem hai đầu ma ngưu cho đánh lui, nhưng ma ngưu ở giữa phối hợp thực sự quá hoàn mỹ, trừ phi hắn có thể trực tiếp xuất thủ xử lý một cái, mới có thể giải khai loại cục diện này, không phải vậy lời nói, lấy tình huống bây giờ đến xem, A đại A nhị chí ít dây dưa Hạ Lưu công tử một giờ không có vấn đề, nhưng ở loại này hoàng mỹ phối hợp phía dưới, Hạ Lưu công tử muốn tiêu diệt từng bộ phận, cũng là hết sức khó khăn, trên cơ bản là không thực tế. Một bên khác, đại hoàng cẩu cũng thi triển đi ra tất cả vốn liếng, đem ba cái cao thủ gắt gao dây dưa kéo lại, không được cho bọn hắn đưa ra thủ đi đối phó Giang Trần thời cơ. Đại hoàng cẩu không phải người ngu, hắn cùng Giang Trần ở giữa ăn ý đồng dạng đã đạt tới hoàng mỹ bước, giữa lẫn nhau căn bản không cần nói thêm cái gì, liền trực tiếp minh bạch. Đại hoàng cẩu đã sớm thấy rõ ràng tình thế, hôm nay có thể hay không bắt lại Hạ Lưu Thành, lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn Giang Trần, cho nên hắn cùng A đại A nhị hiện tại trọng yếu cũng là dây dưa đối thủ, cho Giang Trần chế tạo thời cơ, tranh thủ thời gian. Đó cùng Giang Trần đối chiến đại yêu khí oa oa kêu to, đã biến thành bản thể, đại yêu bản thể là một đầu chưa từng gặp qua quái thú, bộ dáng thời gian xấu xí, dài 6 cái móng vuốt, đáng tiếc cho dù hắn biến thành bản thể, vẫn không có đem cục diện hóa giải ra. Giờ phút này đại yêu, tâm thần đã hoàn toàn xáo trộn, ra chiêu đều đã không có chương pháp có thể nói, mà Giang Trần lại hoàn toàn đắm chìm trong đại thiên cơ thuật loại kia huyền ảo bên trong, càng đánh càng hăng, càng đánh càng thuận tay. Tại kinh lịch 10 phút đồng hồ liên tục sau khi chiến đấu, đại yêu rốt cục không chịu nổi, hoàn toàn lộn xộn, cơ hội tới, long kiếm hợp nhất, lang ảnh cửu biến. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, hắn chiến đấu kinh nghiệm thực sự rất phong phú, tổng là có thể đem tốt nhất công kích sự kiện nắm hết sức tinh chuẩn, liền giống với hiện tại, thừa dịp đại yêu tâm thần đại loạn, chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không khách khí, hắn các loại cũng là giờ khắc này đến. Lang ảnh cửu biến chính mình là lúc này tối ngưu bức thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cùng Thiên Thánh kiếm hợp hai là một, biến thành một thanh kiếm, biến thành một con rồng, mà ở trong mắt đại yêu, lại xuất hiện chín chuôi kiếm, chín con rồng, nhìn hoa mắt, tâm thần bản thân đã đại loạn, muốn trong nháy mắt tìm ra cái nào là Giang Trần chân thân, này là không thể nào. Cao thủ so chiêu, trong nháy mắt cũng đủ để trí mạng, đại yêu tâm thần đại loạn, giờ phút này tức thì bị lang ảnh cửu biến mê hoặc. Căn phân biệt không ra vốn cái nào mới là Giang Trần chân thân, rơi vào đường cùng, đại yêu chỉ có thể đem chính mình năng lượng phân tán ra đến, muốn đem chính cái Giang Trần toàn bộ cho chống cự xuống tới. Cái này là trước kia chết tại Giang Trần lang ảnh cửu biến phía dưới rất nhiều cao thủ bệnh chung, lực lượng một khi phân tán, cuối cùng kết cục đều là hết sức thê thảm, trước mắt cái này đại yêu, cũng sẽ không ngoài ý, ầm ầm, đại yêu thi triển ra chính mình tất cả vốn liếng. Cường hãn năng lượng trùng kích đem 8 cái Giang Trần đều phá hủy, nhưng mà những cái kia bị phá hủy, chẳng qua là Giang Trần ảo ảnh thôi, chánh thức trí mạng, lại là Giang Trần chân thân. Giang Trần một chiêu này có thể nói dùng hết toàn lực, long kiếm hợp nhất, đánh đâu thắng đó, không gì không phá. Phốc phốc, long kiếm phốc phốc đâm xuyên đại yêu lồng ngực, khủng bố kiếm khí đem đại yêu thể nội khí tức toàn bộ cho đảo loạn, liên đối lấy đại yêu trái tim đều trực tiếp chấn vỡ. Qua, đây là trí mạng trọng thương. Đại yêu căn bản không chịu nổi, qua phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm thụ được trong cơ thể mình không khô mất sinh cơ, trong mắt lóe ra, toàn bộ đều là tuyệt vọng, không sai, tại tử vong trước mặt, không có người không tuyệt vọng, đại yêu cũng không ngoại lệ, càng là tu vi cao thâm người, thì càng không muốn chết, theo bọn hắn nghĩ, tử vong cách mình thực sự rất xa xôi, mà khi tử vong chánh thức buông xuống, loại kia tuyệt vọng, là bất lực, không được, không được. Đại yêu không thể tin được đây hết thảy, hắn thật vô pháp tiếp nhận chính mình vậy mà lại chết tại một cái nửa bước thiên tiên trong tay, đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, nhưng mà, cái này hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định, nên đón hắn, là điểm cuối cuộc đời. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, nóng rực hỏa diễm tòng long trong kiếm phun dũng mãnh tiến ra, hỏa diễm tự đại yêu thể nội thiêu đốt, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn, đại yêu đã hoàn toàn mất đi sức sống, hoàn toàn chết thảm. Liệt hỏa trong nháy mắt đem hắn thân hình khổng lồ cho đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn lại có một quả rực rỡ yêu linh rơi vào Giang Trần trong tay. Một màn này để rất nhiều người đều kinh hô lên, phía dưới những cái kia quan chiến cũng không cần nói, tự liên Hạ Lưu công tử cùng mặt khác ba cái thần tiên cao thủ đều hoàn toàn kinh hãi, bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, loại kia rung động, là người bình thường vô pháp tưởng tượng. Tại Giang Trần những người này bên trong, bọn họ coi thường nhất cũng là Giang Trần. Không chút khách khí nói, bọn họ ép căn bản không hề đem Giang Trần để ở trong mắt, một cái nho nhỏ nửa bước thiên tiên, trong mắt bọn hắn cũng là một cái rắm, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà cái này không đáng giá nhắc tới tồn tại, lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, xử lý bọn họ một cái cường đại đại thần tiên sơ kỳ cao thủ. Cái này không thể nói này đại yêu rất kém, chỉ có thể nói Giang Trần quá biến thái vượt qua lẽ thường, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ta Thiên, Tổ Long trong tháp Hoàng Anh hơi há miệng rốt cuộc không khép được, nàng ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, hiện ra kỳ dị sắc thái, cho dù nàng đối Giang Trần đã báo rất lớn hy vọng, lại cũng không có cảm tưởng giống như Giang Trần thật đem một cái thần tiên sơ kỳ đại yêu cho diệt sát. Anh tỷ, đây chính là Giang đại ca chánh thức cường đại, kiến thức A. Yến Khuynh Thành một mặt tự hào, cái này là chính mình coi trọng nam nhân, trong nam nhân, tổng là có thể mang đến kỳ tích, tuyệt thế yêu nghiệt A, dạng này nhân vật thiên tài, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hoàng Anh thổn thức không thôi, đến lúc này, nàng đã hoàn toàn bị Giang Trần cho chinh phục, cái này cực kỳ nam nhân mị lực gia hỏa, thật sự là để cho người ta mê muội, muốn chết. Hạ Lưu công tử đã không được dám khinh thị Giang Trần, một cái có thể xử lý thần tiên sơ kỳ cao thủ nửa bước thiên tiên, để hắn không thể coi thường, mà lại Giang Trần trước đó biểu hiện thực sự để cho người ta quá khiếp sợ, để hắn nhất định phải nhanh xuất thủ diệt sát Giang Trần. Hạ Lưu công tử tốc độ cực nhanh, hướng về Giang Trần phương hướng chuyển dời mà đi, bất quá A Đại A Nhị cũng không chậm, đôi này sinh đôi huynh đệ ở giữa phối hợp thực sự quá kinh khủng, một trái một phải trong nháy mắt ngăn trở Hạ Lưu công tử, sắp chết chết dây dưa kéo lại. Đây là Giang Trần cho bọn hắn hạ đạt chỉ lệnh, mục đích cũng là dây dưa kéo lại Hạ Lưu công tử, cho hắn tranh thủ thời cơ. Ba người các ngươi phế vật, liền một con chó đều không giải quyết được, còn không mau qua diệt giết tiểu tử kia trước tiên. Hạ Lưu công tử chính mình thoát thân không ra, đối mặt khác ba cái thần tiên cao thủ quát to, không cần Hạ Lưu công tử nhiều lời, này ba người đã động, bên trong hai cái đều hướng về Giang Trần đánh tới, chỉ lưu lại một đối phó đại hoàng cẩu. Bọn họ hiện tại đã không bình thường hối hận trước đó quyết định biện pháp, nếu như trước đó hai hai đối phó một cái lời nói, Giang Trần căn bản không có khả năng đắc thủ. Đáng tiếc bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không có để ý Giang Trần, không nghĩ tới khó khăn nhất dây dưa, lớn nhất khó có thể đối phó người, cũng là Giang Trần, mà không phải đại hoàng cẩu. Cạc cạc, các ngươi làm cẩu gia là ăn chay sao? Đại hoàng cẩu phía sau quan dực chớp động, kiên cố đầu chó mạnh mẽ đâm tới, qua lại ba vị trong cao thủ. Đem ba người một mực cho dây dưa kéo lại, để bọn hắn vô pháp chánh thức thoát thân đi đối phó Giang Trần, ba người trong lúc nhất thời cũng không có quá dễ làm pháp. Một bên khác, Giang Trần phong khinh vân đạm, khuôn mặt không thay đổi, trực tiếp đem vậy nhưng yêu linh cho nuốt vào, tại hóa long quyết vận chuyển phía dưới, yêu linh lập tức hóa thành tinh thuần năng lượng bị hấp thu mất. Thần tiên sơ kỳ yêu linh, đối ở hiện tại Giang Trần tới nói, còn là có tác dụng cực lớn, tại yêu linh tiến nhập thể nội một khắc này. Liền bắt đầu bị luyện hóa, từng đầu tân long văn không ngừng hình thành, 1000 đầu, 2000 đầu, ngắn ngủi mấy phút, Giang Trần khí hải bên trong, trọn vẹn hình thành 35000 đầu long văn, khiến cho hắn khí hải nội long văn số lượng đạt tới 485,000 nhiều. Đây chính là thần tiên yêu linh điểm mạnh, khoảng cách 50 vạn long văn, còn kém 15000 đầu, chỉ muốn xử lý một đầu khác yêu thú, luyện hóa yêu linh, ngưng tụ ra 15000 đầu long văn hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó trực tiếp tấn thăng thiên tiên sơ kỳ, bắt lại lần này Lưu Thành, không hề có một chút vấn đề. Oanh, cuồng bạo năng lượng trùng kích từ Giang Trần thể nội phun dũng mãnh tiến ra, Giang Trần một tay mang theo thiên thánh kiếm, chiến lực so với vừa rồi không biết mạnh mẽ bao nhiêu, không nói hai lời, hướng về một cái khác đại yêu tự giết đi qua, thiên thánh kiếm gào thét mà ra, lên cũng là lôi đình chi thế. Đại hoàng cẩu không tiếp tục để ý cái này đại yêu, dụng tâm dây dưa mặt khác hai cái là được. Bởi vì hắn đã kết luận này đại yêu kết cục, nhất định cùng trước đó này đại yêu là giống như đúc. Bởi vì giờ khắc này Giang Trần chiến lực đã so vừa rồi mạnh mẽ rất nhiều, tuy nhiên không phải thiên tiên sơ kỳ, nhưng khoảng cách thiên tiên sơ kỳ cũng không xa, lại phối hợp đại thiên cơ thuật, đối phó thần tiên sơ kỳ đại yêu, càng thêm dễ dàng. Nhìn thấy Giang Trần hướng về chính mình đánh giết mà đến, này đại yêu sắc mặt biến hóa, dù sao vừa rồi Giang Trần giết đồng bạn tràn cảnh hắn nhìn rõ ràng. Muốn nói tâm lý không có một chút e ngại, này là không thể nào, nhưng Giang Trần công kích đã đến, hắn duy nhất lựa chọn cũng là tới. Hống, long kiếm hợp nhất, lôi đình chi thế vồ giết tới, trồng gầm rung trời hóa thành một đạo đạo hữu hình âm ba, tràn ngập tại toàn bộ hạ lưu trên thành khoảng không, chấn động rất nhiều sắc mặt người trắng bệch, hắn không nói trước, vẻn vẹn Giang Trần khí thế kia, cũng đủ để cho đối thủ tiếp xúc mà sinh ra sợ hãi, này đại yêu cũng là phát ra rít lên một tiếng thanh âm. Trong tay thêm ra một thanh rực rỡ chiến binh, hướng về Giang Trần long kiếm tới mà đi, ầm ầm, trùng thiên chấn động, lúc trước vô số đạo sóng năng lượng sóng, một đợt liên tiếp một đợt, phản phất gần sóng, mỗi một đạo sóng gió đều là vô hình sắc bén lợi khí, Bình thường người lâm vào dạng này phong bạo bên trong, lập tức liền muốn bị giảo sát thành bột mịn, chết thảm tại chỗ. Mà cái này vừa đụng chạm, đối với đại yêu tới nói, rõ ràng là bất lợi. Phải biết, tại trong chiến đấu, mỗi người đều là chiến sĩ trọng yếu nhất cũng là sĩ khí. Một người nếu như sĩ khí rơi vào hạ phong, trên tâm lý liền sẽ sinh ra một loại tan tác, loại này tan tác hội theo va chạm cấp tốc lan tràn. Liền giống với giờ phút này đại yêu, bản thân hắn chiến lực có lẽ rất mạnh, nhưng ngay từ đầu sinh tâm mang sợ hãi, trong tiềm thức đã cho là mình không phải Giang Trần đối thủ, hắn hiện tại cùng Giang Trần đối chiến, mục đích đã không phải là giết chết Giang Trần, mà chính là không bị Giang Trần giết chết. Loại tâm lý này dưới ảnh hưởng, tan tác là không thể tránh được, lại thêm Giang Trần đại thiên cơ thuật ảnh hưởng phía dưới, đại yêu căn bản là không có cách phát huy ra hoàn mỹ nhất chiến lực đến, mà lại Giang Trần Long Văn số lượng so trước đó gia tăng 3 vạn năm, chiến lực lần nữa tăng vọt, cứ kéo dài tình huống như thế, kết cục cơ hồ có thể đoán trước. Này đại yêu tại Giang Trần cường thế tiến công phía dưới, toàn bộ đều bị đụng bay ra ngoài, trong tay tiên khí đều suýt nửa tuột tay mà bay. Đại yêu trên mặt chấn kinh chi sắc nồng đậm tới cực điểm, hắn ngẩng đầu nhìn đối diện Giang Trần, trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Mẹ, một cái nửa bước thiên tiên mà thôi, làm sao có thể lợi hại như thế? Thật sự là gặp quỷ. Đại yêu có một loại muốn phun máu xúc động, bản thân hắn là thần tiên cao thủ, cũng là từ nửa bước thiên tiên cấp bậc này đi tới, cho nên hắn không bình thường minh bạch nửa bước thiên tiên cùng thần tiên ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, nhưng mà loại tu vi này thượng sứ cách, hôm nay hoàn toàn bị thay đổi, đại yêu cảm thấy mình toàn bộ thế giới xem cũng bắt đầu sụp đổ, tại Giang Trần trước mặt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình những năm này tu luyện đều sống đến cẩu thân bên trên, mà nhìn lại cái kia uy phong lẫm liệt đại hoàng cẩu, đại yêu cảm thấy mình còn không bằng một con chó. Chết đi, Giang Trần không muốn lãng phí thời gian, tại đẩy lui đại yêu trong nháy mắt lần nữa sắc bén xuất thủ, long kiếm hợp nhất cùng lan ảnh cửu biến phối hợp, từng đạo ảo ảnh trong nháy mắt đêm này đại yêu cho vây khốn, mặc dù là lập lại chiêu cũ, nhưng như cũ hữu hiệu, mà lại hiệu quả phi thường tốt, phốc phốc, cuối cùng, này đại yêu vẫn là bước trước đó đại yêu theo gót, không thể đào thoát Giang Trần khủng bố thủ đoạn, sắc bén thiên thánh kiếm nhất dưới đâm xuyên đại yêu mi tâm, máu tươi bắn tung tóe. Này đại yêu trong mắt tràn đầy vẻ mặt tuyệt vọng màu, cũng là hắn nhân sinh sau cùng sắc thái, không được, không được, bóng ma tử vong trong nháy mắt đêm này đại yêu cho bao phủ, hắn không thể tin được chính mình cứ như vậy chết đi, nhưng hiện thực cũng là như thế, hết thảy đều không thể lại thay đổi, tại cái này tối hậu quan đầu, vận mệnh đi đến điểm cuối, oanh, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo thiên thánh kiếm nội bắn ra mà ra, chấn vỡ đại yêu đầu. Một khỏa ánh vàng rực rỡ yêu linh bị Giang Trần cầm trong tay, đây là thần tiên sơ kỳ yêu linh, đối Giang Trần tới nói hiệu quả phi thường tốt, cơ hồ không chút do dự, Giang Trần trực tiếp đem yêu linh nuốt chửng lấy xuống dưới, hống, trận trận tiếng long ngâm từ Giang Trần khí hải nội vang lên, từng đầu tân long văn bắt đầu không ngừng ngưng tụ, luyện hóa cái này một khỏa yêu linh, Giang Trần tu vi liền có thể trực tiếp trùng kích đến thiên tiên sơ kỳ, đến lúc đó tự có đối phó hạ lưu công tử tư bản, đến lúc này, Giang Trần kế hoạch, trên cơ bản đã thực hiện hơn phân nửa, tiếp xuống cục diện, cũng là hoàn toàn chưởng khống tại Giang Trần trong tay. Rất nhanh, một vạn năm ngàn đầu Long Văn tự hoàn toàn ngưng tụ ra, đối với tấn cấp tới nói, cũng là đến sau cùng, ngưng tụ Long Văn càng là khó khăn, cần muốn năng lượng cũng càng lớn, cho nên viên thứ nhất thần tiên sơ kỳ yêu linh, có thể trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra 3 vạn 5 ngàn đầu Long Văn, nhưng viên thứ hai, chỉ có thể hình thành 1 vạn 5 ngàn đầu Long Văn. Nhưng cho dù là 1 vạn 5 ngàn đầu, đối với Giang Trần tới nói cũng đủ, số lượng này, chính là Giang Trần tấn thăng thiên tiên số lượng, hô hô, Giang Trần thu hồi xí diễm hỏa dực, trực tiếp khống chế dòng chảy không gian liền có thể ngự không phi hành, đây mới thực là ngự không phi hành, thiên tiên cấp bậc cao thủ tiêu chí, cho dù Giang Trần trước đó đã chính mình, diệt sát thần tiên thực lực, nhưng tu vi còn chưa đủ, vô pháp chánh thức trên ý nghĩa ngự không phi hành, đây chính là thiên tiên cấp bậc sao. Cảm giác thực tốt, bất quá lần này tấn cấp, đối ta căn cơ đã tạo thành một chút ảnh hưởng, cũng may không ảnh hưởng tới, có thể rất nhanh khôi phục lại, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định không thể tiếp tục lợi dụng loại phương pháp này tấn cấp. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, lần này nếu như không phải vì đối phó Hạ Lưu công tử lời nói, Giang Trần có lẽ cũng sẽ không lựa chọn loại này tấn cấp phương thức, con đường tu luyện trọng yếu nhất tựu là căn cơ, một khi ảnh hưởng đến căn cơ, đây chính là không bình thường không tốt. Nhưng ở cái này tội ác thâm uyên bên trong, mau chóng đề bạt chính mình tu vi vẫn rất có tất yếu, đây là một cái vô cùng hung ác thế giới, khắp nơi tràn ngập giết hại cùng tội ác, chỉ có tự thân cường đại lên, mới có thể rất tốt sinh tồn được. Mà Giang Trần chẳng những phải thật tốt sinh tồn được, còn muốn tại cái này tội ác thâm uyên đánh ra một cái kết quả đến, hắn hiện tại đối với cái kia tội ác chi chủ còn có tội ác nhất tộc đều cảm thấy hứng thú vô cùng, bất quá Giang Trần trong lòng cũng rõ ràng, lấy hắn thực lực bây giờ, còn thiếu rất nhiều tiếp xúc cao như vậy thủ, cường đại kim tiên, vẫn như cũ là Giang Trần vô pháp chạm đến tồn tại, cao không thể chạm, đáng chết, hỗn đảng này vậy mà tấn cấp, cái này còn là người sao? Nửa bước thiên tiên liền có thể diệt sát thần tiên sơ kỳ, hiện tại tấn thăng đến thiên tiên sơ kỳ, chúng ta càng thêm không phải là đối thủ, công tử hiện tại cũng bị này hai cái đại yêu cho dây dưa kéo lại, nếu là tiểu tử kia lúc này tới đối phó chúng ta, vận mạng chúng ta cơ hồ có thể tưởng tượng, đang cùng đại hoàng cẩu đối chiến này hai cái thần tiên sơ kỳ cao thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chiến đấu này mới bắt đầu không bao lâu, đã chết tại Giang Trần trong tay hai cái thần tiên cao thủ, cái này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là một cái vô pháp tưởng tượng đã kích, xoát, nhưng mà e ngại là vô dụng, Giang Trần ánh mắt còn như dao đã rơi trên người bọn hắn, sau một khắc, Giang Trần tự giống như quỷ mị xuất hiện tại đại hoàng cẩu bên cạnh, hai cái thần tiên cao thủ tâm thần rung lên, bọn họ đã từ trên người Giang Trần cảm nhận được sát ý, tại cổ này sát ý bao phủ phía dưới, bọn họ tâm thần đều đang run rẩy, cạc cạc, các ngươi hai cái, cẩu gia hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức tự sát đi, miễn cho gặp da thịt nổi khổ. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, đem lúc trước đối phương lời nói trả lại đối phương, sửa sang làm một ngày, ban đêm cho lão ba sinh nhật, mệt chết, ngày mai hẳn là thanh nhàn một điểm, tận lực thêm càng điểm. Long biến trạng thái dưới Giang Trần cùng đại hoàng cẩu sóng vai mà đứng, trong tay sách để đối thủ nhìn mà phát khiếp thiên thánh kiếm, khí ngược nhìn lấy hai cái thần tiên cao thủ, loại cảm giác này thật sự là thoải mái. Này hai cái thần tiên sơ kỳ cao thủ sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn cũng đều là vô cùng hung ác hạng người, chưa từng có chánh thức sợ qua cái gì, nhưng trước mắt người thanh niên này nhưng lại làm cho bọn họ chánh thức e ngại, liên trảm hai cái thần tiên sơ kỳ đại yêu, đó là một loại đối nội tâm cùng sâu trong linh hồn chấn nhiếp, để bọn hắn đã sinh không nổi phản kháng tâm tình. Ta hiện tại cho các ngươi một cái mạng sống thời cơ, các ngươi hai cái hiện tại thần phục với ta, ta tự không giết các ngươi. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn vừa tới tội ác thâm uyên, hiện tại muốn chiếm lĩnh Hạ Lưu Thành, chế tạo chính mình cái thứ nhất thế lực, thủ hạ tự nhiên là không thể thiếu khuyết người, hai cái này thần tiên sơ kỳ cao thủ, nếu là có thể thần phục lời nói, đây chính là tướng tài đắc lực, hừ. Các ngươi hai cái không muốn sống, cũng dám thần phục người khác, nơi xa đang cùng A Đại A Nhị kịch chiến Hạ Lưu công tử nghe được Giang Trần lời nói, lúc này giận dữ nói ra, hắn hiện tại phiền muộn muốn chết, lúc đầu tự nhận là nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Không nghĩ tới tiến triển thành hiện tại cái dạng này, hắn xem thường nhất Giang Trần càng là liên trảm hai người, tại trong chiến đấu đề bạt thực lực mình. Hạ Lưu công tử hôm nay cũng là tự thân khó đảm bảo, nhất định sẽ chết trong tay ta, ta người này không thích bút tích, ta sẽ không cho các ngươi thời gian cân nhắc, các ngươi nếu như lập tức thần phục lời nói, liền có thể sống mệnh, không phải vậy lời nói, ta tự giết các ngươi trước, sau đó tại đi giết Hạ Lưu công tử. Giang Trần giơ tay lên bên trong long kiếm, huyết quang lấp lóe. Chỉ hướng đối diện hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, cẩn thận nhất định đo một cái trước mắt cục diện, sau đó gật gật đầu, tốt, chúng ta nguyện ý thần phục ngươi. Hai người đồng thời nói ra, bọn họ đều không phải người ngu, mà lại tại cái này tội ác thâm uyên, chưa từng có cái gì là tuyệt đối thần phục, mạng sống mới là trọng yếu nhất, bọn họ đã thấy rõ ràng tình thế, nếu như không thần phục lời nói, chỉ sợ lập tức phải chết, thần phục tối thiểu có thể hiện tại còn sống. Mà lại Hạ Lưu công tử tuy nhiên cường đại, nhưng bây giờ này hai đầu ma ngưu cũng đã đem một mực dây dưa kéo lại, trước mắt cái này long nhân càng là vô cùng kinh khủng, con chó này cũng là thần dũng dị thường, nếu như bọn họ liên hợp lại lời nói, Hạ Lưu công tử cũng sẽ không chiếm được cái gì tốt qua, vì mạng sống, thần phục Giang Trần là bọn họ duy nhất lựa chọn, cũng là sau cùng lựa chọn, tốt, tính toán các ngươi hai cái thức thời, ta hiện tại liền đi diệt sát Hạ Lưu công tử, đặt vững chính mình uy nghiêm. Giang Trần thu hồi thiên thánh kiếm, quay người hướng về Hạ Lưu công tử phương hướng đánh tới, về phần hai cái này thần tiên cao thủ có thật lòng không chân ý thần phục, Giang Trần cũng không thèm để ý, tại tội ác thâm uyên, muốn tìm được thực tình chân ý, bản thân liền là một loại hy vọng xa vời, là một kiện hết sức xa xỉ sự tình. Giang Trần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cùng A Đại A Nhị tụ hợp đến cùng một chỗ, ba người lấy giữ lấy chi thế đem Hạ Lưu công tử vây khốn ở chính giữa, tiểu tử. ngươi thật sự là rất làm người ta giật mình, bất quá ngươi cho rằng bằng mượn ba người các ngươi liền có thể giết chết bổn công tử sao? Hạ Lưu công tử đối Giang Trần hung dữ nói ra, hắn hiện tại hận không thể đem Giang Trần cho chém thành muôn mảnh, cái này Long Nhân hôm nay phá hủy khổ tâm kinh doanh cơ nghiệp, bất quá Hạ Lưu công tử cũng không e ngại, hắn đối với mình chiến lực vẫn như cũ vô cùng tin tưởng, cho dù đánh không lại, chạy trốn cũng là không có vấn đề, bất quá hắn không cam tâm cứ như vậy đào tẩu, bởi vì như vậy lời nói, hắn Hạ Lưu công tử đem sẽ trở thành phiến địa vực này trò cười, sau này tại cái này tội ác thâm uyên, cũng đem không có đất dung thân, giết hay không đến, thử một chút thì biết, dù sao ta hôm nay không có tính toán buông tha ngươi. Giang Trần sát khí ngút trời, hắn khí tức hoàn toàn khóa chặt Hạ Lưu công tử, đại thiên cơ thuật cũng nhanh chóng vận chuyển, quanh thân đều là thiên cơ vị đạo, sau đó thiên thánh kiếm nhất đảng, hướng về Hạ Lưu công tử tự chém giết tới, đồng thời, A Đại A Nhị cũng phát cuồng. Hạ Lưu công tử cũng cùng bạo xuất thủ, đánh ra một mảng lớn khủng bố huyết quang, mỗi một đạo huyết quang đều giống như một thanh sắc bén huyết nhận một dạng, muốn đem hư không đều cho mổ ra, nhưng tiếp xuống chuyện phát sinh, lại làm cho Hạ Lưu công tử hết sức phiền muộn, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, chính mình phát ra công kích, tại một nửa thời điểm liền bị Giang Trần lợi dụng xảo diệu mà cường đại đại tiến công cho cưỡng ép chặt đứt, khiến cho hắn uy lực công kích yếu đi rất nhiều. Hống, thấy thế, A Đại A Nhị bắt đầu hưng phấn. Hai người bọn họ tuy nhiên liên thủ, nhưng cho tới nay đều là bị Hạ Lưu công tử đè lên đánh, hiện tại có Giang Trần trợ giúp, bọn họ đột nhiên có một loại dương mi thổ khí cảm giác, đem trước đó phiền muộn chi khí đều cho đánh ra đến, bắt đầu áp chế xuống Lưu công tử. Loại tình huống này cũng tại Giang Trần trong dự liệu, hắn đối đại thiên cơ thuật càng ngày càng ưa thích, đã Hạ Lưu công tử bắt đầu rơi vào hạ phong, như vậy tiếp đó, cũng là Hạ Lưu công tử tử kỳ, Giang Trần hiện tại muốn làm cũng là phòng ngừa Hạ Lưu công tử đào tẩu. Dù sao Hạ Lưu công tử là một cái thần tiên trung kỳ cao thủ mạnh mẽ, coi như đánh không lại, cũng là hoàn toàn có thể đào tẩu. Đại hoàng, lập tức bố trí đại trận, đem cái này một phiến hư không cho bắt đầu phong tỏa, không cho cái này Hạ Lưu đồ vật đào tẩu thời cơ. Giang Trần truyền âm cho đại hoàng cẩu nói ra, đồng thời, hắn thi triển ngũ hành lĩnh vực, đây là hắn đến tiên giới lần đầu tiên thi triển lĩnh vực, bởi vì nhận tiên giới pháp tắc ảnh hưởng. Hắn lĩnh vực căn bản là không có cách hình thành, nhưng cho dù vô pháp chánh thức thi triển đi ra, vẫn như cũ có thể lợi dụng ngũ hành lĩnh vực tinh túy chế tạo một cái đại trận. Đại hoàng cẩu bay đến trên không, hắn cùng Giang Trần phối hợp thực sự rất ăn ý, tại Giang Trần thi triển ngũ hành lĩnh vực trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu đánh ra từng đạo huyền ảo trận pháp, những trận pháp này cùng cấm chế vừa vặn là cùng ngũ hành lĩnh vực hoàng mỹ phối hợp. Đối với tinh thông trận nguyên thiên thư đại hoàng cẩu tới nói, bố trí một cái khống trận thật sự là một kiện hết sức dễ dàng cùng tùy ý sự tình. Trên thực tế lúc này Hạ Lưu công tử đã vô cùng nguy hiểm, nếu như hắn lựa chọn hiện đang đào tẩu lời nói, có lẽ còn kịp, Giang Trần cũng căn bản ngăn không được, nếu như chờ một hồi đại hoàng cẩu đem trận pháp bố trí xong, lại muốn chạy trốn tự khó. Đáng tiếc Hạ Lưu công tử giờ phút này còn đắm chìm trong cùng Giang Trần bọn họ đối chiến phẫn nộ bên trong, hoàn toàn không có đi để ý đại hoàng cẩu trận pháp, trong lòng hắn, vẫn như cũ là tự tin vô cùng. Hắn tự tin coi như mình đánh không lại, thời khắc cuối cùng cũng như cũ có thể thành công đào tẩu, mà không phải hiện tại liền chạy đi, nói như vậy quá oan uổng. Nhưng mà, chánh thức biệt khuất sự tình vừa mới bắt đầu mà thôi, Giang Trần đối với đại thiên cơ thuật vận dụng càng ngày càng thành thạo, ở sau đó trong chiến đấu, Hạ Lưu công tử đã hoàn toàn ở vào hạ phong, Giang Trần bản thân không phải Hạ Lưu công tử đối thủ, nhưng hắn lại có thể dựa vào đại thiên cơ thuật trở ngại Hạ Lưu công tử phát huy. Hắn tự giao cho A Đại A Nhị đến xử lý, A Đại A Nhị thân là thiên ma ma ngưu, dữ dội cùng hung tàn là bọn họ biểu tượng, hiện tại hoàn toàn áp chế xuống Lưu công tử, càng lớn càng hưng phấn, nguyên bản còn chiếm thượng phong Hạ Lưu công tử, trong thời gian ngắn tự biến thành thiên về một bên chiến đấu, dạng này cục diện nếu như không phải chân thực phát sinh lời nói, đơn giản cũng là truyền thuyết một y hệt, căn bản sẽ không có nhân tướng tin, một cái thần tiên trung kỳ cao thủ, lại bị dạng này đè lên đánh. Bản thân liền là một trận bi kịch, tổ long trong tháp hai nữ tử đã sớm hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, riêng là Hoàng Anh, đến lúc này, trong nội tâm nàng sở hữu lo lắng đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, có thể dùng tan thành mây khói để hình dung, nàng trước đó tâm lý đối Hạ Lưu công tử có cực mạnh e ngại, Giang Trần muốn đến đây tấn công xong Lưu Thành thời điểm, nàng cũng là đủ kiểu ngăn cản, nhưng mà, dưới cái nhìn của nàng căn bản chuyện không có khả năng, lại chân chân chính chính phát sinh ở trước mắt. Thật sự là một cái kỳ tích, Hoàng Anh thổn thức không thôi, nàng đã nhìn ra được, Hạ Lưu công tử hoàn toàn rơi vào hạ phong, nếu như không nhanh chóng đào tẩu lời nói, chết thảm tại Giang Trần trong tay, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối với Giang Trần bản thân, Hoàng Anh đã hoàn toàn bị khuất phục, nàng từ vừa mới bắt đầu tự quan sát Giang Trần chiến đấu, từ diệt giết hai cái đại yêu đến bây giờ, mỗi một bước đều bị nàng kinh thán không thôi. Chính như Yến Khuynh Thành nói, đây là một cái kỳ tích sáng tạo, dạng này người, căn bản không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, bất kỳ một cái nào gan dám khinh thị Giang Trần người, sau cùng kết cục, đều sẽ rất lợi hại thảm. Hống, long ngâm chấn thiên, Giang Trần hoàn toàn biến thành một ngày thương long, cùng long kiếm hợp hai làm một, đây là hắn tối đỉnh phong chiến lực, trừ lực công kích cường đại bên ngoài, đáng sợ nhất là khí thế, như thế cuộn trào khí thế, đủ để cho địch nhân chưa chiến trước tiên suy. Ầm ầm, Giang Trần mở ra cự đại long khẩu, phun ra từng đạo hỏa quang, mỗi một đạo hỏa quang đều dung hợp thiên thánh kiếm kiếm khí, đây là hỏa long ấn cùng thiên thánh kiếm dung hợp, giống như từng đạo hỏa kiếm trùng kích, đầy trời khắp nơi, đem hắc sắc hoàn toàn cho nhóm lửa, bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền đem Hạ Lưu công tử bao trùm. Một bên khác, A Đại A Nhị cũng bị đánh ra khí thế đến, cho dù là hai người bọn họ cũng không thể không thừa nhận, cùng với Giang Trần chiến đấu, là một kiện rất đã sự tình. Hai đầu thiên ma mang ngưu đều muốn chính mình uy lực thi triển đến cực hạn, ba cổ cường đại công kích lực đều giống như dời núi lấp biển, muốn đem một phương tinh không đều cho chôn vùi. Nhìn thấy dạng này trận thế, Hạ Lưu công tử sắc mặt mới chính thức biến, không còn có trước đó bình tĩnh, bởi vì hắn đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cái này là trước kia chỗ chưa từng cảm thụ. Mẹ, gia hỏa này thật sự là một cái đồ biến thái, vừa mới tấn thăng thiên tiên liền ủng có cường đại như thế lực công kích. Còn có cái này hai đầu ma ngưu trợ giúp, hôm nay ta khẳng định không phải là đối thủ, không bằng đi trước, ngày sau lại báo thù, bổn công tử còn có mấy cái hảo hữu chí giao, liên hợp lại, tất nhiên có thể đem tiểu tử này diệt sát, đến lúc đó rửa sạch mối hận trong lòng. Hạ Lưu công tử trong lòng giận mắng, hắn tuy nhiên không có cam lòng, nhưng hắn cũng không phải người ngu, đã nhận rõ ràng hôm nay tình thế, biết tái chiến tiếp đối với mình vô cùng bất lợi, không bằng tạm thời đào tẩu, ngày sau lại đến báo thù. Ầm ầm, Giang Trần cùng A Đại A Nhị lực công kích đồng thời hạ xuống tới, Hạ Lưu công tử làm ra tất cả vốn liếng đem chống đỡ đỡ được, nhưng bản thân cũng nhận rung động cực mạnh, hắn lúc trước đối chiến ở trong liền đã nhận một chút thương thế, giờ phút này bị như thế cùng oanh loạn tạc, thương thế càng thêm trọng, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Tiểu tử, sự tình hôm nay bổn công tử nhớ kỹ, muốn chiếm lấy bổn công tử địa bàn, không phải dễ dàng như vậy, các loại bổn công tử lần nữa trở về, cũng là ngươi tử kỳ. Hạ Lưu công tử thả ra một câu ngoan thoại, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay đi. Thấy thế, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, Hạ Lưu công tử chọn đào tẩu đã sớm tại hắn đoán trước bên trong, đáng tiếc Hạ Lưu công tử hiện tại muốn chạy trốn, đã muộn, đại hoàng cẩu đại trận đã bố trí xong, cùng mình ngũ hành lĩnh vực hoàn toàn dung hợp một chỗ, Hạ Lưu công tử muốn trong nháy mắt chạy đi, này là không thể nào, mà đối với Giang Trần tới nói, đại hoàng cẩu đại trận cũng căn bản không cần đem Hạ Lưu công tử hoàn toàn ngăn cản lại đến, chỉ cần ngăn cản hắn thời gian ngắn ngủi tựu cũng đủ. Hạ Lưu công tử, ngươi bây giờ muốn đi, đã muộn, lưu lại cho ta đi. Giang Trần thuận thế xuất kích, cùng A Đại A Nhị liên hợp xuất thủ, hướng về Hạ Lưu công tử đánh tới. Giờ phút này Hạ Lưu công tử cũng đã ý thức được không tốt, hắn cảm nhận được đại trận tồn tại, trong hư không một tầng vô hình bình chướng đã Giang Trần hoàn toàn nhốt ở bên trong. Hắn còn chứng kiến cách đó không xa đầu kia đáng giận đại hoàng cẩu đang đối với mình nhe răng nhếch miệng, mở cho ta. Hạ Lưu công tử giận dữ, lúc này đem chính mình toàn bộ lực lượng truyền vào tới trong tay tiên khí phía trên, hướng về đại trận hung hăng chặt chém mà đi. Xoẹt, Hạ Lưu công tử dù sao cũng là thần tiên trung kỳ cao thủ mạnh mẽ, toàn lực phía dưới trực tiếp đem đại trận cho xé mở một đầu lỗ hổng, đáng tiếc hắn xuất thủ đối phó đại trận thời gian, cũng đủ Giang Trần ra tay với hắn. Mà lại Hạ Lưu công tử trong nháy mắt này đang đứng ở mềm yếu thời điểm, ầm ầm, Giang Trần cùng A Đại A Nhị công kích còn như giống như cùng phong bạo vũ vào đầu rơi xuống, Hạ Lưu công tử đem phân thần bổ ra đại trận, liền không ai có thể lực ngăn cản Giang Trần ba người công kích, vô biên hủy diệt tính năng lượng trực tiếp biến thành một trận phong bạo, đem Hạ Lưu công tử cuốn vào bên trong, a, à, tiếng kêu thảm thiết từ trong gió lốc vang lên, đó là Hạ Lưu công tử thanh âm, cho dù là cường đại đại thần tiên trung kỳ cao thủ. Giờ khắc này cũng phải trở thành cá trong chậu, trở thành bị Giang Trần đồ tể người yêu. Rất nhanh, phong bạo năng lượng biến mất, Hạ Lưu công tử bộ dáng cũng hiển lộ ra, giờ phút này Hạ Lưu công tử, chật vật đã không đủ hình dung, Trên thân trường bào màu đỏ bị năng lượng xé rách ném một cái ném một cái, trên thân nhiều chỗ vết thương đều tại phun máu, khí thế của hắn đã hoàn toàn uể oải xuống dưới, nơi nào còn có trước đó nửa điểm kiên cường. T. Nhìn thấy Hạ Lưu công tử cái bộ dáng này, phía dưới vô số người đều hít sâu một hơi, càng là trước kia thần phục Giang Trần này hai cái thần tiên sơ kỳ cao thủ, trong bọn họ tâm may mắn tự mình lựa chọn thần phục, liên Hạ Lưu công tử đều như vậy kết cục, bọn họ nếu là phản kháng lời nói, kết cục như thế nào cơ hồ có thể tưởng tượng. Hung ác a, quá ác, người trẻ tuổi này đơn giản cũng là một cái đồ biến thái, là một cái dị loại, Hạ Lưu công tử thần tiên trung kỳ tu vi đều bị đánh thành dạng này, ai? Hạ Lưu Thành lại phải đổi chủ, Hạ Lưu công tử hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá gia hỏa này dâm. Tà chi khí rất làm, để cho người ta không tiếc, chết vừa vặn, bị đánh thành dạng này, nơi nào còn có mạng sống khả năng. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, Hạ Lưu công tử tuy nhiên còn chưa chết, nhưng loại tình huống này cùng chết đã không hề khác gì nhau, bọn họ cơ hồ có thể đoán trước đến Hạ Lưu công tử kết cục, Giang Trần là sẽ không bỏ qua hắn, nơi này là địa phương nào, là tội ác thâm uyên, ở chỗ này không có nhân từ, chỉ có tội ác cùng giết hại, thất bại một phương, chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là tử vong, mà đối với Hạ Lưu công tử tử vong, rất nhiều người đều là không có cảm giác gì. Người ở đây cùng Hạ Lưu công tử ở giữa không có cái gì cảm tình có thể nói, đối với bọn hắn tới nói, Hạ Lưu công tử chết, chỉ là cho tòa thành trì này đổi một người chủ nhân thôi, đối bọn hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Tại tội ác thâm nguyên loại địa phương này, cảm tình là xa xỉ nhất đồ vật. Giang Trần đi vào Hạ Lưu công tử phụ cận, hắn đã khôi phục lại chân thân, trong tay mang theo thiên thánh kiếm, giờ phút này Hạ Lưu công tử, đối với hắn đã vô pháp tạo thành mảy may uy hiếp, hắn muốn tiêu diệt Hạ Lưu công tử. Tựa như bóp chết một con kiến đơn giản, Hạ Lưu công tử ngẩng đầu nhìn Giang Trần, trong mắt tràn ngập hận ý, đồng thời cũng nhiều một phần e ngại, không nghĩ tới bổn công tử vậy mà lại hao tổn tại một cái thiên tiên trong tay, thật là một loại châm chọc. Hạ Lưu công tử một mặt cười khổ, hắn cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ, đối với rõ ràng tội ác thâm nguyên quy tắc người mà nói, lớn nhất không phải là cầu xin tha thứ, bởi vì ở chỗ này cầu xin tha thứ là vô dụng, bại, liền chờ chết, đây là số mệnh. Phốc phốc, Giang Trần không có một câu nói nhảm, trường kiếm trong tay đưa về đằng trước, đâm xuyên Hạ Lưu công tử lồng ngực, sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo thiên thánh kiếm nội phun ra, chấn vỡ Hạ Lưu công tử tất cả sinh cơ, ở chỗ này, giết hại, cho tới bây giờ đều không cần lý do. Đối với Giang Trần tới nói, cho dù không có Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh tao ngộ, hắn vẫn như cũ sẽ đối với Hạ Lưu công tử xuất thủ, đi vào tội ác thâm uyên, luôn luôn muốn làm một ít chuyện, giết hại. Hiện tại vừa mới bắt đầu, oanh, hỏa diễm lan tràn đến Hạ Lưu công tử toàn thân, trong nháy mắt liền đem đốt cháy thành tro bụi, liền cặn bã đều không có để lại. Nhìn thấy Hạ Lưu công tử hôi phi yên diệt, này hai cái thần tiên sơ kỳ cao thủ vội vàng đi vào Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần khom người thi lễ, chúc mừng công tử trở thành Hạ Lưu Thành tân thành chủ, ta hai người xa đi theo công tử, đi theo làm tùy tùng. Hai người trăm miệng một lời, cho Giang Trần đại biểu trung tâm. Hiện tại chính là biểu trung tâm thời điểm tốt, Hạ Lưu Thành cái tên này quá khó nghe, đổi thành Thiên Hương Thành, các ngươi hai cái lập tức qua chế tạo Thiên Hương Thành bản hiệu, treo ở bên ngoài cửa chính. Giang Trần mở miệng nói ra, Hạ Lưu Thành cái tên này không thích hợp hắn, bây giờ hắn là nơi này chủ nhân, liền phải đem cái tên này sửa đổi tới, hắn đem Hạ Lưu Thành đổi thành Thiên Hương Thành, người khác không biết vì sao, Đại Hoàng Cẩu cũng hiểu được, Giang Trần bản thân là một cái trọng cảm tình người. Hắn phần lớn thân nhân đều tại hạ giới, Thiên Hương Thành sẽ cho hắn thân thiết cảm giác, sẽ để cho hắn nhớ tới cha mình. Vâng, thành chủ, đúng, còn không biết thành chủ xưng hô như thế nào. Một người mở miệng hỏi, Giang Trần. Giang Trần bạo ra bản thân tên, từ giờ trở đi, Giang Trần cái tên này, liền muốn tại tội ác thâm nguyên bị bắt đầu lưu truyền, mà lại cuối cùng sẽ có một ngày, cái tên này đem sẽ trở thành tội ác thâm nguyên vô số người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Đem sẽ trở thành tội ác thâm nguyên một cái dấu hiệu. Hai người không tiếp tục hỏi nhiều, bọn họ nhớ kỹ cái tên này, tiếp xuống chính là muốn dựa theo Giang Trần phân phó đi làm việc, thành trì kêu cái gì bọn họ cũng không thèm để ý, bọn họ để ý là có thể tại cái này tội ác thâm nguyên rất tốt sinh tồn được. Giết Hạ Lưu công tử về sau, Giang Trần đem Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh phóng xuất, một đoàn người trực tiếp tiến vào thành chủ phủ, đây là Giang Trần tiến vào tội ác thâm nguyên chính mình cái thứ nhất địa bàn. Nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng, Giang Trần muốn đem nơi này sở hữu thành trì, sau cùng đều đánh lên Thiên Hương Thành nhãn hiệu. Trong phủ thành chủ, Hoàng Anh nhìn trước mắt cái này trên mặt rực rỡ nụ cười, giống như nhà bên chàng trai một dạng thanh niên, thực sự vô pháp đem cùng trước đó như vậy hung tàn bá đạo sát thần liên hệ đến cùng một chỗ, nghĩ đến Giang Trần trước đó thủ đoạn, cho dù là người một nhà, Hoàng Anh đều có chút lòng còn sợ hãi. Giang công tử thật sự là khoáng thế kỳ tài. Hoàng Anh cảm thấy, chính mình trừ câu nói này bên ngoài, nói cái gì đều là dư thừa, trước mắt người thanh niên này, là một cái cực kỳ cá nhân sắc thái cùng nam nhân mị lực nhân vật, dạng này người, chính là chân chính chân long thiên tử, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, cho dù tại cái này tội ác thâm nguyên, cũng sẽ có một chỗ cắm dùi. Anh tỷ không cần khách khí, sau này chúng ta đều là người một nhà, ngươi cùng Khuynh Thành tiến vào cái này tội ác thâm nguyên, khắp nơi đều là hung hiểm, tại không có tìm được ra ngoài phương pháp trước đó, các ngươi tự chờ đợi ở đây. Giang Trần vừa cười vừa nói, Hoàng Anh cùng Yến Khuynh Thành xác thực không thích hợp tại cái này tội ác thâm nguyên nội sinh lưu giữ, trước mắt cái này Thiên Hương Thành, vừa vặn đem hai nữ cho an trí xuống tới, không biết lúc nào mới có thể rời đi nơi này. Hoàng Anh lắc đầu thở dài một tiếng, nơi này đơn giản tựu là địa ngục, muốn từ nơi này rời đi, ở đâu là một chuyện dễ dàng, thông hướng ngoại giới không gian thông đạo, chưởng khống tại tội ác chi chủ trong tay, mà tội ác chi chủ thế nhưng là cường đại tiên vương, loại kia tầng thứ tồn tại, căn bản không phải bọn họ có thể chạm đến. Anh tỷ không cần lo lắng, có Giang đại ca tại, nhất định có thể mang bọn ta rời đi nơi này. Yến Khuynh Thành nói ra, nàng đối Giang Trần rất tự tin, trong lòng nàng, chỉ cần có Giang Trần tại, liền không có chuyện không có khả năng. Hoàng Anh gật gật đầu, mặc dù nói nàng đối có thể đi ra nơi này cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng Giang Trần xuất hiện, xác thực để nàng nhìn thấy một tia ánh sáng, tối thiểu Giang Trần hôm nay biểu hiện rất sáng chói, hoàn toàn là nàng trước đó chỗ không tưởng tượng nổi. Cũng không lâu lắm, này hai cái thần tiên sơ kỳ cao thủ đi vào thành chủ phủ đại điện bên trong, bọn họ đã giải quyết Thiên Hương Thành bản hiệu, đối với thần tiên cao thủ tới nói, đây vốn chính là hạ bút thành văn sự tình, quá đơn giản. Thành chủ đại nhân, tại hạ Trần Huy, hắn là Lý Tứ. Trần Huy mở miệng nói ra, trước tiên tới một cái tự giới thiệu. Ân, các ngươi hai cái làm không tệ, sau này hảo hảo làm việc cho ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Giang Trần nói ra, đó là đương nhiên, bất quá thành chủ đại nhân hôm nay giết Hạ Lưu công tử, chiếm lĩnh Hạ Lưu, không được, Thiên Hương Thành, chỉ sợ vẫn là hội có không nhỏ phiền phức a. Lý Tứ mở miệng nói ra, ồ, phiền toái gì? Giang Trần có chút hăng hái hỏi, cái này tội ác thâm uyên nước rất sâu, hắn tuy nhiên từ Hoàng Anh trong miệng hiểu biết một chút, nhưng những là đó tội ác thâm uyên đại khái tình huống, đối với cái này một mảnh địa vực lại cũng không rõ ràng. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, tại cái này tội ác thâm uyên bên ngoài, hết thảy có 36 tòa thành trì, những này thành trì ở giữa tuy nhiên tất cả độc lập, nhưng giữa lẫn nhau cũng là có nhất định liên hệ, có thành chủ quan hệ vô cùng tốt, tương đương với một cái liên minh tồn tại. Chỉ có dạng này, mới có thể rất tốt tại cái này hỗn loạn bên ngoài sinh tồn được, Hạ Lưu công tử cũng không ngoại lệ, hắn có ba cái tốt bằng hữu, theo thứ tự là khoảng cách cái này không xa ba tòa thành trì, bốn người ngày bình thường tính tình hợp nhau, quan hệ rất không tệ, càng là xưng huynh gọi đệ, bây giờ ngươi giết Hạ Lưu công tử, ba người kia biết về sau, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Huy nói ra, đối với cái này ngoại vi thế lực phân chia, hắn vẫn tương đối hiểu biết. Càng là có liên quan Hạ Lưu công tử. Nghe vậy, Giang Trần nhịn không được nhíu mày, loại tình huống này thật là lúc trước hắn chỗ không nghĩ tới, bất quá nghĩ đến cũng là hết sức hợp lý, càng là ở ngoại vi, tự cũng là hỗn loạn, hơn 30 tòa thành trì, bên trong muốn nói không có tranh đấu lẫn nhau cùng cấu kết, này là không thể nào. Ba người kia là tu vi gì? Giang Trần hỏi, cùng Hạ Lưu công tử một dạng, thần tiên trung kỳ. Trần Huy nói, Giang công tử, nếu như ba người này cùng lúc xuất hiện đến tìm phiền toái lời nói, sợ rằng sẽ rất lợi hại khó đối phó a. Hoàng Anh có chút lo lắng nói ra, thần tiên trung kỳ sao? Giang Trần ngữ khí bình thản, nhưng chính như Hoàng Anh nói, nếu như ba người đồng thời xuất hiện lời nói, cục diện khẳng định sẽ khá khó giải quyết, lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó một cái thần tiên trung kỳ đều rất lợi hại cố hết sức, mặc dù có A Đại A Nhị trợ giúp, cũng không thể nào là ba cái thần tiên bên trong hậu kỳ cao thủ liên hợp đối thủ. Mà lại đã Trần Huy cùng Lý Tứ nói, như vậy Giang Trần cơ hồ có thể khẳng định, ba cái kia cùng Hạ Lưu công tử giao hảo, nhất định sẽ xuất hiện tầm tìm phiền toái, mà lại thời gian sẽ không cách xa nhau quá lâu. Trên thực tế, trước đó chiến đấu ba động đã khả năng bị đối phương cảm ứng được, nhưng đối phương nhưng không có lựa chọn trực tiếp xuất thủ trợ giúp, từ hướng này đến xem, Hạ Lưu công tử cùng giữa bọn hắn quan hệ, cũng không phải là hữu hảo như vậy, tội ác thâm uyên bên trong từ trước đến nay đều là làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, tấn công thành trì đều là rất bình thường sự tình, càng là người xa lạ tấn công thời điểm, tại không xác định thực lực đối phương tình huống dưới, bình thường người là sẽ không tùy tiện xuất thủ, cho nên ba người tình nguyện nhìn lấy Hạ Lưu công tử chết thảm cũng chưa từng xuất hiện, nhưng trước đó chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bị truyền bá ra ngoài, khi biết chính mình tu vi về sau, ba người khẳng định chọn xuất thủ, đến lúc đó diệt sát chính mình, chung nhau chiếm lĩnh Thiên Hương Thành. Việc cấp bách, Giang Trần nhất định phải làm tốt cách đối phó, vừa mới đánh xuống địa bàn, không thể cứ như vậy mất đi, nói như vậy, đối sĩ khí đã kích quá lớn, cũng sẽ đối Giang Trần xưng bá chi lộ có nhất định ảnh hưởng, hắn xưng bá chi lộ, không cần nét bút hỏng, ngươi có cái gì cách đối phó? Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Giang Trần, tội ác nhất tộc, Giang Trần trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, lúc này hắn duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có tội ác nhất tộc, ngươi muốn đi tội ác nhất tộc. Quá nguy hiểm, Đại Hoàng Cẩu nhíu mày, cái gì? Qua tội ác nhất tộc, Trần Huy cùng Lý Tứ còn có Hoàng Anh đồng thời kinh hô lên, bọn họ kinh hãi nhìn về phía Giang Trần, không biết Giang Trần tại sao lại nghĩ đến tội ác nhất tộc, tại cái này tội ác thâm uyên bên trong, tội ác nhất tộc mới thật sự là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, bình thường người gặp được tội ác nhất tộc, chạy trốn cũng không kịp, Giang Trần bây giờ lại muốn chủ động tìm kiếm tội ác nhất tộc yêu ma, xem ra vẫn là muốn tiến vào tội ác nhất tộc địa bàn qua, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Giang công tử, tội ác nhất tộc yêu ma quá mức hung tàn, mà lại, chúng ta tình huống bây giờ, cùng tội ác nhất tộc cũng không có cái gì quan hệ a. Hoàng Anh nói, đúng vậy a thành chủ đại nhân, chúng ta bây giờ việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp đối phó ba cái kia thành chủ, cũng không phải qua trêu chọc tội ác nhất tộc a. Trần Huy cũng nói, không biết Giang Trần nghĩ như thế nào. Trần Huy, Lý Tứ, các ngươi đi về trước đi, chuyện này ta tự do đối sách. Giang Trần đối với hai người nói ra, hai người nhìn Giang Trần ngữ khí kiên quyết, cũng là không dám vi phạm, lúc này rời đi đại điện. Anh tỷ, Khuynh Thành, các ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi, ta theo Đại Hoàng đàm một số chuyện. Giang Trần ánh mắt lại rơi vào Hoàng Anh cùng Yến Khuynh Thành trên thân. Hai nữ không biết Giang Trần muốn làm gì, nhưng Giang Trần bản thân là một cái có chủ kiến người, trong lòng các nàng đều rất rõ ràng, bọn họ ý kiến cũng căn bản khoảng chừng không được Giang Trần ý nghĩ, quan trọng hơn là, coi bọn nàng hiện tại tu vi, một điểm bận bịu đều xử lý không lên, không chút khách khí nói, các nàng đi theo Giang Trần bên người, cái kia chính là điển hình vướng víu. Tiểu Trần tử, ngươi thật đánh tính toán qua tội ác nhất tộc sao? Mấy người rời đi về sau, Đại Hoàng Cẩu mở miệng hỏi. Không sai, ta hiện tại vừa mới tấn thăng thiên tiên sơ kỳ, mặc dù có A Đại A Nhị trợ giúp, cũng không có khả năng đối kháng ba cái thần tiên trung kỳ cao thủ, tội ác nhất tộc giống như yêu không phải yêu, tựa như ma mà không phải ma, loại này đặc tính ta lớn nhất là có thể khắc chế, chỉ cần ta lợi dụng độ hóa chi quan có thể độ hóa một đầu cường đại đại thần tiên trung kỳ yêu ma, liền có thể biến thành của mình, đến lúc đó đối kháng ba người kia cũng không nói chơi. Giang Trần nói ra, đây là trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ đến đối sách, độ hóa chi quan đối với độ hóa yêu ma cũng là có nhất định yêu cầu, lấy hắn thực lực bây giờ, bản thân đã độ hóa A Đại A Nhị, nhiều nhất còn có thể độ hóa một đầu thần tiên trung kỳ yêu ma, mà lại muốn độ hóa một đầu thần tiên trung kỳ yêu ma, bản thân cũng là một kiện hết sức buồn ngủ chuyện khó. Giang Trần vừa mới tấn thăng thiên tiên sơ kỳ, trong thời gian ngắn muốn lần nữa tấn thăng cũng là chuyện không có khả năng. Thôn phệ luyện hóa yêu linh tăng cao tu vi sự tình không thể liên tục làm, hắn hiện tại căn cơ đã nhận một chút ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng không lớn, trong thời gian ngắn có thể khôi phục, nhưng nếu như tiếp tục lợi dụng loại phương pháp này tấn cấp lời nói, hậu quả tự rất khó tưởng tượng. Ta đi chung với ngươi, Đại Hoàng Cẩu vung quẩy đuôi, loại kích thích này lại nguy hiểm sự tình, bản thân hắn cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, chủ động tiến về tội ác nhất tộc, nguy hiểm như thế sự tình. Chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu mới có thể làm được, trừ bọn họ, còn có người nào dạng này đảm lượng, không được, ngươi không thể đi, này ba cái cao thủ không biết lúc nào tựu sẽ tiến đánh tới, nơi này cần ngươi lưu lại phòng ngự, ngươi còn nhớ rõ lúc trước đối phó Nam Bắc Triều thời điểm thi triển ngũ hành thiên la trận đi, ngươi ta liên thủ đem trận này lần nữa bố trí đến, sau đó ngươi cùng A Đại A Nhị, còn có Trần Huy Lý Tứ bọn họ liên hợp, tin tưởng cho dù ba đại cao thủ đến đây tấn công. Ngăn cản hai ngày thời gian cũng không là vấn đề, hai ngày thời gian, với ta mà nói tuy nhiên rất khẩn cấp, nhưng cũng có thể liều mạng. Giang Trần nói ra, ngũ hành thiên la đại trận là tốt nhất phòng ngự đại trận, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu liên hợp thi triển lời nói, có thể xưng hoàng mỹ. Ban đầu ở Tinh Vân Tông thời điểm, liền Nam Bắc Triều đều chống đỡ đỡ được, bây giờ dùng tại ngày này Hương Thành, tới hai ngày hẳn không phải là vấn đề, mà hai ngày này, cũng là hắn thời gian. Trên thực tế, trừ độ hóa tội ác nhất tộc yêu ma bên ngoài, đem còn có một cái khác thủ đoạn, cái kia chính là Thiên Long Chiến Kích. Âu Dương Hạc lưu cho mình này môn cường đại bài, hắn còn chưa từng thi triển qua, vẻn vẹn dựa vào lực lượng qua thi triển Thiên Long Chiến Kích lời nói, hiệu quả cũng không tốt, mà lại tiêu hao quá lớn. Thiên Long Chiến Kích nhất định phải phối hợp Thiên Long Cửu Kích cùng nhau thi triển, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính đến, bởi vì tu vi vấn đề, Giang Trần một mực không có đi nếm thử tu luyện Thiên Long Cửu Kích, bây giờ hắn tấn thăng thiên tiên, đã có thể nếm thử tu luyện Thiên Long Cửu Kích, thử nghiệm phát huy ra Thiên Long Chiến Kích uy lực đến, đây là một cái cường đại bài, thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể đưa đến đại tác dụng. Hết chương 1220, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.